Đang lúc định chửi lại nó thì đột nhiên giọng nói của anh ở bên cạnh vang lên. Ai gọi vậy em? Mà mấy giờ rồi nhỉ? 2 giờ sáng rồi. Mà họ gọi vào số của anh đấy, anh có muốn nghe không? Nghe tôi bảo thế, anh mới vội mở mắt ra nhìn, nhưng không có ý định lấy lại điện thoại. Lúc này Trường khẽ vùi mặt mình vào ngực tôi rồi nũng nịu bảo. Không, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Ok, thế để em bảo lại với họ nhé, để tránh tình trạng làm phiền đêm khuya của vợ chồng mình anh nhỉ. Ừ, em cứ ngắt máy đi, để anh còn ôm mà ngủ nữa chứ. Thế Trường chịu phối hợp với mình như thế, tôi khẽ cười thầm trong lòng. Nãy giờ tôi vẫn chưa hề tắt máy, bởi vì tôi muốn để cho nó nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và anh. Nhìn vào màn hình, tôi thấy số giây vẫn còn chạy, nên mới vội đưa máy lên nói tiếp. Chắc mày cũng đã được nghe rồi chứ. Khuya rồi, để cho vợ chồng người ta ngủ tránh làm phiền nhé. Mày cố tình đúng không Trúc? Ừ, là do tao cố tình đấy. Mày phải hiểu một điều rằng, những thứ đã là của người khác rồi thì đừng bao giờ tranh giành, vì người thiệt cũng chỉ là mày thôi Vân ạ. Tôi biết bây giờ nó đang tức giận lắm, không đợi cho nó trả lời thêm nữa mà tôi cũng ngắt máy ngay luôn. Tôi bấm vào xóa và chặn luôn số của nó, vì những thành phần nguy hiểm này tốt nhất là không nên tiếp xúc. Con nhỏ này đúng là người gì không thể hiểu nổi. Lâu lâu thấy im lặng quá thì nó lại lên cơn một lần. Chắc nó sợ tôi quên tên nó hay sao ấy nhỉ. Nhìn xuống người mình, tôi thấy Trường vẫn còn ngủ ngon lành. Anh đúng là ham ngủ thật mà. Mới nói chuyện đấy giờ lại lăn ra ngủ mất rồi. Đưa tay lên xoa xoa vào mái tóc của anh một lúc, giờ tôi cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Những ngày hôm sau, gia đình ai cũng bận cả. Bận việc lên kế hoạch tổ chức hôn lễ cho chúng tôi, để còn kịp với cái bụng này nữa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được mọi người yêu thương mình như thế. Nhưng bây giờ trong lòng tôi lo lắng nhất chính là mẹ, bởi vì mẹ vẫn còn chưa biết gì về việc tôi sắp kết hôn cả. Sợ mẹ lại giận mình nữa, nên tôi mới phải vội gọi về cho mẹ ngay. Nhưng lúc này chỉ nghe thấy tiếng của chị tổng đài vang lên thôi. Thuê bao quý khách vừa gọi. Tôi gọi lại mấy lần cũng không được, nên càng thấy lo lắng hơn nữa. Vừa đúng lúc Trường đi làm về là tôi gọi anh nói ngay. Trường này. Gì đấy em? Sáng giờ hai mẹ con đã ăn uống gì chưa nè? Vừa nói anh vừa ngồi xuống ghế và đưa tay lên xoa lấy chiếc bụng của tôi mà mỉm cười. Còn tôi thì lo lắng nói. Anh này, hôm nay em định về quê chơi được không? Lâu rồi em vẫn chưa được về đấy nữa. Giờ chúng ta bàn về chuyện kết hôn với mẹ luôn anh nhé. Ừ, thế để anh đưa em đi. Sẵn về đấy rồi chúng ta rước mẹ lên luôn ở nhé Trúc. Em sợ mẹ sẽ không đồng ý, vì ở dưới quê còn có bàn thờ của ba nữa. Nếu như mẹ không chịu thì lên để ở chơi vài ngày cũng được. Chúng ta cũng gần đến ngày cưới rồi còn gì. Vâng, thế cũng được ạ. Nhưng mà nãy giờ em gọi cho mẹ mà không được, nên thấy lo lắm anh ạ. Không biết là có chuyện gì không nữa. Chắc là không sao đâu em. Lỡ như điện thoại mẹ hết pin thì sao? Giờ em cứ qua bàn ăn trưa xong rồi mình đi nhé. Ăn sớm sớm kẻo cục vàng anh lại đói nè. Vâng ạ. Nói thế rồi tôi và anh cũng ăn trưa xong, rồi mới tranh thủ thay đồ để về quê sớm. Thật sự mà nói, không gọi được cho mẹ tôi cảm thấy lo lắng lắm. Lòng cứ thấp thỏm lo sợ, linh cảm như có chuyện gì đó đang xảy ra với mẹ vậy. Lúc bước xuống nhà, cô Liên thấy bọn tôi nên mới lo lắng hỏi ngay. Trúc cũng đi theo Trường đến công ty hả con? Không, bọn con chuẩn bị về quê cô ạ. Ừ, vậy thôi hai đứa tranh thủ đi sớm còn về sớm nữa nha con. Tôi không trả lời lại cô nhưng cũng gật đầu một cái, rồi mới rời đi ngay. Ngồi trên xe thấy tôi cứ mải đăm chiêu suy nghĩ như thế, thì anh mới xoa xoa lấy đầu rồi nhẹ giọng mà nói. Sao đấy? Sao nhìn em căng thẳng quá vậy? Em đang lo cho mẹ lắm, lúc nãy gọi lại nhưng vẫn không được luôn anh ạ. Nghe lời anh, em đừng có căng thẳng quá. Giờ lát nữa chúng ta sẽ gặp mặt mẹ thôi mà. Em cứ yên tâm đi nhé. Không lo không được anh ạ. Em có linh cảm làm sao ấy. Không thể nói được. Ngoan, anh thương. Có anh ở bên cạnh rồi. Em đừng lo lắng nhé. Mẹ sẽ không sao đâu em. Vâng. Tôi gật đầu tựa vào vai anh. Chiếc xe chẳng mấy chốc cũng đã về đến quê mình. Vì nhà tôi nằm ở tận trong xóm nhỏ, nên xe anh không thể vào thẳng được. Bây giờ chỉ còn cách là đi bộ vào nhà thôi. Đoạn đường từ ngoài ngõ vào nhà cũng khá xa nữa. Đột nhiên lúc này Trường đi nhanh lên phía trước, rồi ngồi xuống xoay mặt lại nói. Em lên lưng đi để anh cõng vào nhà. Ôi không cần đâu ạ, em đi bộ được mà. Em mau lên đi, trời nắng thế này nhìn em đi bộ anh thấy xót lắm. Nào mau lên đi Trúc. Thôi kỳ lắm, làm thế người ta lại nhìn chúng ta nữa đấy. Cứ đi bộ là được rồi anh ạ. Anh thương em, thương con mà. Bây giờ em lên lưng để anh cõng, hay là đợi anh bồng thì em mới chịu đi hả? Ok được rồi, em lên. Tôi sợ anh nói là sẽ làm thật, nên mới quyết định nghe lời mà lên lưng cho anh cõng vào nhà. Mọi người xung quanh đổ mắt sang nhìn chúng tôi, nhưng anh thì vẫn mặc kệ mà đi. Tôi nhìn xung quanh một lượt, đã từ rất lâu rồi tôi vẫn chưa được về quê. Nhưng mọi thứ ở đây vẫn cứ bình dị như thế. Xóm nghèo thì vẫn nghèo, và ngay cả gia đình của tôi cũng thế nữa. Tôi vào đến nhà đã thấy cửa đóng mất rồi. Trong lòng thắc mắc không biết là mẹ đã đi đâu rồi nhỉ. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai cả. Cũng may là lúc này có con bé Yến nó đi ngang qua, nên tôi mới vội lên tiếng gọi ngay. Yến, Yến, lại đây chị Bảo này. Ủa chị Trúc, chị về đây hồi nào vậy ạ? Ừ em, chị mới về, nhưng lại thấy nhà đóng cửa mất rồi. Em ở đây có biết là mẹ chị đi đâu rồi không Yến? Trời, mẹ chị nằm bệnh viện mấy hôm rồi mà, chị vẫn không biết sao? Nằm viện? Em nói là mẹ chị đang nằm viện sao Yến? Thấy tôi hốt hoảng như thế, thì nó mới nhìn sang anh rồi khẽ kéo tay tôi, đi lại một góc, giọng nói buồn bã vang lên. Dạ, thật ra là bác ấy bị người ta đánh ghen đấy chị, mà nằm viện chắc cũng được 2 hôm rồi ạ. Đánh ghen sao em? Vâng, em cứ tưởng là chị ở trong đấy chăm bác chứ, thì ra chị vẫn chưa hay biết gì cả. Không, chị chỉ vừa nghe em nói thôi, gọi cho mẹ không được nên chị mới về đây. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Dạ, mấy người đó hung dữ lắm chị. Mọi người ở xóm thấy mẹ chị bị đánh muốn vào can ngăn lắm, nhưng vẫn không dám. À, hôm đó em còn nghe thấy một trong số những người đó nói là mẹ nào con đấy, làm đĩ cả nhà thì coi chừng tao nhé. Đấy, con nhỏ đó nói thế đó chị. Nghe con bé kể lại mà trong đầu tôi bắt đầu hình dung ra một người. Hai tay nắm chặt lại, tôi tức giận đến đỏ mặt. Tôi biết chắc chắn là nó đã làm chuyện này, chứ không ai có thể vào đây được. Hít vào một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn Yến nói. Cảm ơn em nhé. Bây giờ chị phải vào bệnh viện xem mẹ như thế nào đã. Dạ, chị đi đi ạ, em cũng về nhà đây. Ừ, cảm ơn em nha. Nói thế rồi tôi và anh ra xe để đi đến bệnh viện tỉnh ngay. Sau một hồi chạy tìm kiếm thì tôi cũng đã tìm thấy mẹ. Bước vào phòng tôi thấy mẹ đang nằm quay mặt vào trong tường. Nhìn từ phía sau bóng dáng gầy gò của mẹ mà khóe mắt tôi rưng rưng. Bước đến gần khẽ đặt tay lên vai mẹ, tôi gọi. Mẹ ơi! Nghe thấy gọi nên mẹ mới vội quay người lại xem. Nhìn thấy gương mặt mẹ mà nước mắt tôi lúc này cũng bắt đầu rơi xuống nhanh hơn. Mắt, má, cổ và tay của mẹ đầy những vết bầm và vết cào cấu. Từng đường, từng sợi nó cứ thế mà đập thẳng vào mắt tôi. Tại sao bọn họ lại có thể làm như vậy với mẹ được chứ? Tại sao nó lại đối xử với mẹ tôi như vậy? Thấy tôi đứng khóc thì mẹ cũng rơi nước mắt theo. Giọng nói nghẹn ngào vang lên. Trúc, con về đây từ bao giờ vậy? Mẹ, sao mẹ lại không nói cho con biết chuyện này vậy? Sao mọi người lại có thể đánh mẹ ra nông nỗi như thế này chứ? Mẹ không muốn con lo lắng nên mới không nói. Với cả chuyện này mẹ tự làm nên mẹ tự chịu thôi con ạ. Đau lắm con đúng không mẹ? Nhìn thấy mẹ như thế này con thấy thương lắm. Mẹ không sao, chỉ là ngoài da thôi, con đừng khóc nữa con gái. Vừa nói mẹ vừa đưa tay lên lau vội đi giọt nước mắt cho tôi. Nắm lấy bàn tay mẹ tôi đáp. Là ngoài da mà phải nằm bệnh viện sao mẹ? Rốt cuộc là tại sao bọn nó lại đánh mẹ như vậy? Không một ai giúp đỡ mẹ luôn sao mẹ? Mẹ nghẹn giọng không nói được nên lời, rồi đưa mắt nhìn sang phía Trường. Chắc thấy anh đứng ở đây nên có vẻ mẹ thấy ngại. Biết được điều đó nên tôi mới vội quay sang anh nói. Anh đi ra ngoài, mua hộ em ít cháo nhé Trường. Mua thêm ly cà phê sữa cho mẹ nữa nha anh. Ừ, em ngồi nói chuyện với mẹ đi, để anh ra ngoài mua cho. Nói thế rồi anh cũng gật đầu chào mẹ một cái và rời đi luôn. Đợi cho bóng anh đi khuất rồi, mẹ mới nhìn tôi dò xét hỏi. Cậu ấy là bạn trai của con sao? Mẹ nhìn không giống với thằng lúc trước phải không Trúc? Vâng ạ. Thật ra giữa con với Nhân đã chia tay lâu rồi ạ. Mà quan trọng là bây giờ, mẹ hãy kể lại cho con nghe việc mình bị đánh đi ạ. Mẹ có biết được người mẹ đánh là ai không? Biết. Mẹ nghĩ rằng con cũng sẽ biết người đó. Thế có phải là con Vân không mẹ? Nó bằng tuổi với con, năm xưa học cùng lớp với con nữa mẹ ạ. Mẹ thở dài một tiếng rồi mới gật đầu nói. Ừ, là hai mẹ con của nó kéo đến nhà chúng ta gây sự. Mẹ của nó đánh mẹ là đúng, nhưng còn nó thì không có tư cách để nói về con như vậy. Nghe thấy nó nói xấu về con, mẹ không chịu được nên mẹ đánh lại nó. Nhưng kết quả như thế nào thì con cũng đã thấy rồi đấy. Nhưng tại sao đánh mẹ lại đúng? Mẹ đã làm gì bọn họ đâu chứ? Năm xưa chính mẹ là người đã khiến gia đình nó đổ vỡ, và mẹ chính là kẻ thứ ba đã phá hoại gia đình của nó. Nếu như đặt trường hợp là người khác thì chắc chắn họ cũng sẽ làm như thế thôi con ạ. Tôi im lặng khi nghe mẹ nói thế. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết được lý do mà nó ghét mình đến như vậy rồi. Cũng vì năm xưa mẹ tôi cặp kè với ba nó, nên bây giờ nó mới đi theo cướp người đàn ông của tôi sao? Trái đất này đúng là nhỏ thật. Xoay một vòng đã lại gặp nhau nữa rồi. Tôi nhìn vào mắt mẹ, giọng nói chậm rãi cất lên. Bây giờ mẹ và ông ta vẫn còn qua lại với nhau chứ? Không, mẹ đã chia tay với ông ta từ lúc qua lên Sài Gòn học rồi. Kể từ đó mẹ cũng không còn gặp mặt ông ấy nữa. Nếu như chia tay rồi, thế tại sao bọn họ lại còn đánh mẹ? Mẹ cũng không biết lý do vì sao nữa. Nhưng khi tụi nó đánh mẹ thì vẫn luôn nhắc đến con. Mà con nhớ lại xem con có làm gì nó không chứ? Còn mất dạy. Nó ghét tôi mà không làm được gì nên mới về đây đánh mẹ. Con này quả thật rất thâm. Tôi thật sự không ngờ rằng nó lại là một người ác đến như vậy. Giờ đây tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm mẹ vào lòng cả. Con xin lỗi mẹ. Mẹ không sao thật mà. À Trúc này, nó còn nói rằng con cướp bạn trai của nó là sao vậy? Chẳng lẽ cậu ta là bạn trai của con Vân sao con? Không phải đâu ạ. Anh ấy không liên quan gì đến nó cả. Là do nó tự biên rồi tự diễn thôi mẹ. Ừ, nếu thế thì tốt rồi con. Mẹ ôm chặt lấy tôi vào lòng rồi đưa tay lên xoa xoa lấy tóc. Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cũng vang lên ngay sau đó. Đến bây giờ mẹ thật sự cảm thấy rất hối hận với những gì mình đã gây ra cho gia đình họ. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về cái nghề tội lỗi này và mẹ quyết định từ bỏ. Điều mà mẹ mong muốn nhất bây giờ đó là được vào chùa để tịnh tâm sám hối lại mọi thứ mà mẹ đã gây ra con ạ. Mẹ không cầu mong cho mình hết tội, nhưng chỉ có vào đấy thì mẹ mới thấy nhẹ lòng được. Vâng, con hiểu rồi ạ. Cả cuộc đời này con chỉ mong mẹ luôn được bình an và sống hạnh phúc thôi ạ. Cảm ơn con đã không ghét bỏ mẹ. Cảm ơn con vì đã không hận mẹ. Mẹ thật sự không phải là một người mẹ tốt mà. Mẹ đừng nói thế, con phải cảm ơn mẹ mới đúng đấy ạ. Hai mẹ con ngồi tâm sự được một lúc thì trưởng cũng bước vào. Trên tay anh còn xách cả cháo và cà phê cho mẹ nữa. Đặt lên bàn, anh nhìn về phía chúng tôi rồi lên tiếng. Bác sĩ bảo hiện tại sức khỏe của mẹ ổn rồi, nên anh đã làm thủ tục xuất viện cho mẹ luôn. Lát nữa chúng ta sẽ đưa mẹ về lại Sài Gòn. Nếu có gì không ổn thì điều trị ở trên đấy luôn ạ. Không, không cần đâu con. Mẹ hết bệnh rồi, không cần phải lên trên đấy làm gì đâu. Không sao đâu ạ. Dù gì thì ở dưới quê cũng chỉ còn có một mình mẹ thôi. Giờ lên đó có vợ chồng tụi con ở cùng cho vui ạ. Với cả bọn con cũng gần đến ngày cưới rồi. Mẹ lên sớm còn chuẩn bị nữa ạ. Cưới sao? Hai đứa con... Lúc nãy tôi quên nói chuyện cưới xin cho mẹ nghe, nên giờ mới vội vã chen vào và lên tiếng ngay. À, bọn con sắp cưới rồi mẹ ạ. Anh ấy cũng đã cầu hôn con rồi. Mẹ nhìn xem có đẹp không ạ? Vừa nói tôi vừa đưa bàn tay lên cho mẹ xem chiếc nhẫn. Đột nhiên, mẹ lại rưng rưng nước mắt, nắm chặt lấy tay tôi, mẹ nói. Mẹ chúc mừng hai đứa nhé. Cuối cùng thì cũng có người rước con mẹ rồi. Mẹ mừng lắm. Mẹ này, mẹ đùa đấy. Con mau cười lên xem nào. Xị mặt là xấu lắm đó nha. Mẹ cứ trêu con mãi thôi. Buổi chiều hôm đấy, chúng tôi cũng tranh thủ đưa mẹ về lại Sài Gòn. Tôi rất vui vì anh đã không thái độ hay ghét bỏ gì về cái nghề mà mẹ tôi đã làm. Sẽ rất khó khăn khi biết được quá khứ của mẹ vợ mình như thế. Nhưng anh vẫn cứ thản nhiên và xem như chẳng có gì cả. Điều quan trọng mà bây giờ tôi cần phải làm đó chính là xử lý con Vân đó mới được. Với tính cách của nó, tôi biết nhất định sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho mẹ con tôi đâu. Buổi tối đang lúc cả nhà ngồi ăn cơm, thì cô Liên mới vui vẻ lên tiếng trêu ngay. Trúc giống mẹ nên xinh gái lắm nè, bây giờ cô mới được gặp mẹ của con đấy. Phải công nhận tuổi này mà vẫn còn xinh thật đấy. Dạ cảm ơn cô, nhưng mà con không xinh bằng mẹ đâu ạ. Thế thì cả hai mẹ con đều xinh nè, mà ba của con đâu, sao không thấy đưa ông ấy lên cùng luôn, cũng gần đến ngày cưới rồi còn gì. À, ba con mất sớm rồi cô ạ. Ôi, cô xin lỗi, cô không biết chuyện nên mới hỏi thế. Con đừng buồn nha Trúc. Không sao đâu ạ, con quen rồi. À ừ, thôi con ăn cơm đi. Không gian bây giờ cũng trở nên im lặng. Mẹ vì vẫn còn mệt nên mới lên phòng nghỉ ngơi sớm. Còn tôi thì chuyển hẳn sang phòng của anh để ngủ cùng. Cả đêm đó tôi cứ mãi suy nghĩ về việc mà con Vân đã gây ra với mẹ mình. Chuyện của mẹ tôi và ba nó đã là của quá khứ rồi. Và bây giờ ba mẹ nó vẫn sống hạnh phúc với nhau thế thôi. Cơ sao nó vẫn còn luôn muốn cắn lại tôi chứ. Nằm bên cạnh thấy tôi vẫn còn thức nên anh mới xoa xoa lên tay tôi rồi nhẹ giọng nói. Ngủ đi em, bà đừng suy nghĩ gì nhiều nữa, không khéo lại ảnh hưởng đến tâm trạng và đứa con trong bụng nữa đấy. Nhưng em thật sự không hiểu, tại sao con Vân nó lại ghét em đến như vậy nữa. Nó luôn tìm cách hãm hại em, dù cho em chưa từng động gì đến nó cả. Thế anh sẽ cho người dạy nó một bài học được không? Những gì làm ảnh hưởng đến em và con thì anh nhất định sẽ không bỏ qua, đặc biệt là con nhỏ đấy. Đừng anh, chuyện của em hãy để em tự giải quyết. Anh đừng làm như thế nhé Trường. Em giải quyết thế nào? Em không biết nữa, bây giờ em vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng mà anh đừng dính vào chuyện này nhé, thật đấy. Ok, nếu em không muốn anh làm như thế thì em cũng đừng buồn nữa nhé. Nhìn em buồn hoài như vậy anh xót lắm, mà con trong bụng cũng sẽ cau mày khó chịu lắm cho mà xem. Đang buồn mà nghe nhắc đến tôi lại thấy buồn cười thêm nữa. Khẽ đánh nhẹ vào vai của anh một cái rồi đáp. Được rồi, em hứa là sẽ không buồn nữa. Anh cứ yên tâm đi nhé. Ừ, phải thế thì mới được chứ. Em phải vui vẻ thì con mình nó mới vui được chứ, đúng không vợ? Ừ, em đang vui đây. Anh yêu em. Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn lên môi tôi. Nụ hôn không quá mãnh liệt, nhưng nó lại mang đến cho tôi một cảm giác an toàn. Nép vào lòng anh tôi thấy rất ấm áp. Bờ vai rộng vững chãi này tôi biết chắc chắn, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ luôn ở phía sau lưng tôi mà thôi. Ngày hôm sau lúc ăn sáng xong thì anh cũng đưa đến cho tôi một chiếc thẻ đen rồi mỉm cười nói. Lát nữa anh sẽ cho người đến đón em và mẹ đi mua đồ nhé. Hôm nay anh bận họp nên không thể đi cùng với hai người được. Đừng buồn anh nhé. Vâng, anh cứ đi làm đi ạ. Em với mẹ đi cùng với nhau là được rồi. Ừ, thế nhé, anh phải đi trước đây. Vâng, chúc anh một ngày mới tốt lành. Trường mỉm cười rồi đi nhanh tới, hôn lấy tôi một cái còn đưa tay lên xoa xoa cương chiều cái bụng nữa. Xong xuôi anh cũng quay sang gật đầu chào mẹ. Con đi làm đây ạ, lát mẹ đi cùng với Trúc nhé mẹ. Ừ, con cứ đi đi. Vâng ạ. Nói thế rồi anh cũng ra xe và rời đi ngay. Lúc trở vào nhà, mẹ để ý quan sát tôi một lượt rồi nghi ngờ hỏi ngay. Con có em bé rồi sao? Nay đã được mấy tháng rồi Trúc? Em bé 2 tháng rồi ạ, sao mẹ lại biết? Mẹ đẻ mày ra, tại sao mẹ lại không biết được chứ? Thế nhà bên ấy có biết việc con mang thai cháu của họ không? Biết ạ, họ rất thương con mẹ à? Cũng vì sợ bụng to nên bọn con mới tổ chức hôn lễ sớm đó mẹ. Ừ, thế thì tốt rồi, nếu được như vậy là mừng lắm con ạ. Thương con gái của mẹ quá. Thôi, mình chuẩn bị đi chơi đi mẹ. Sẵn tiện con mua cho mẹ ít đồ mặc luôn. Mà mẹ muốn gì thì con cũng sẽ chiều hết luôn nè. Bớt lại đi. Mẹ đi coi thôi, chứ không mua gì nhiều nữa đâu. Ok, mẹ không mua thì con mua. Mẹ nghe tôi bảo thế thì mới cốc nhẹ vào đầu một cái, rồi cũng vui vẻ cười. Mẹ vui vì nhìn thấy tôi hạnh phúc. Còn tôi thì cảm thấy hạnh phúc vì trên môi mẹ đã nở một nụ cười. Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì mẹ đã làm công việc ấy để nuôi mình khôn lớn. Nhưng điều mà khiến cho tôi xấu hổ nhất đó chính là tôi không thể nuôi được mẹ. Bây giờ cuộc sống đã ổn hơn rất nhiều rồi, nên tôi sẽ không bao giờ để cho mẹ phải khổ cực thêm nữa. bác tài xế đưa chúng tôi đến một trung tâm thương mại. Ở đây có rất nhiều người, nhưng vì gương mặt của mẹ vẫn còn bị bầm tím, nên cả hai mới phải mang khẩu trang vào rồi mới đi mua đồ. Tranh thủ lúc đợi mẹ vào thử đồ, thì tôi mới mở điện thoại ra để lướt Facebook. Đột nhiên lúc này thấy có tin nhắn đến từ người lạ. Tôi tò mò khi thấy họ gửi video gì đấy, nên mở ra xem thử. Bỗng nhiên hai mắt lúc này mở to, tay tôi run lên từng hồi đến nỗi không thể cầm điện thoại được mà rơi xuống đất. Chị nhân viên thấy vậy lúc này mới đi nhanh tới nhặt lên đưa cho tôi rồi nói. Điện thoại của chị làm rơi đấy ạ. À vâng, cảm ơn chị. Dạ không có gì ạ. Nhận lấy điện thoại tôi vội thoát ra màn hình chính ngay. Tâm trí lúc này rối loạn, tôi chẳng thể suy nghĩ gì được nhiều cả. Cơ thể bắt đầu run lên, hai tay bấu chặt lấy nhau. Tôi thật sự đã không hề biết rằng lúc cả quan hệ nhân đã quay lại hết mọi thứ như thế. Tay tôi bấm dãy số quen thuộc ấy định gọi ngay cho hắn ta để hỏi rõ. Nhưng lúc này tin nhắn từ nick ấy lại một lần nữa báo đến với nội dung. Video đó nhìn cũng rõ quá nhỉ. Không biết người đó là ai, nhưng lúc này tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, nên mới ấn gọi lại cho nó ngay. Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc cũng vang lên. Tao thật không ngờ là mày lại gọi cho tao nhanh đến như vậy. Sao? Hình ảnh đó có làm cho mày nhớ đến thằng Nhân không? Tiểu Nhân, mày đúng là hèn thật đấy Vân ạ. Hèn sao? Tìm lại cứu đã qua cho mày mà mày lại chửi tao hả Trúc? Mày im đi, tao thật sự không thể hiểu được là trong đầu mày đang chứa cái gì nữa. Rốt cuộc là mày muốn kiếm chuyện với tao đến bao giờ hả? Đến khi mày cảm thấy đau khổ, thấy sống không bằng chết, thì tao mới vừa lòng hạ dạ. Những gì mà mẹ mày gây ra với gia đình tao thì bấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ đâu con ạ. Mày làm thế mày có thấy vui không? Trả thù người khác có làm cho mày thấy hạnh phúc không Vân? Hạnh phúc chứ. Mà tao đang nghĩ rằng món quà cưới đặc biệt như thế này, nếu không sao cho mày thì cảm thấy có lỗi lắm. Nhưng nhìn mày sợ thì tao lại càng thấy vui hơn nữa Trúc ạ. Tại sao mày lại có nó? Nói đi. Tao muốn gì chắc mày cũng đã biết rồi đấy. Hình ảnh không che full HD như thế này, chắc là mày sẽ nổi tiếng lắm đây. Mày đừng vội nóng, tao vẫn chưa gửi nó cho trường xem đâu. Vì tao chỉ muốn dành những điều bất ngờ cho mày thôi. Thế tại sao mày lại không nhắm thẳng vào tao đi? Mày động đến mẹ tao làm gì hả? Chuyện giữa ba mày và mẹ tao đã là của quá khứ rồi, cớ sao mày vẫn còn cho người đến đánh mẹ tao hả? Tao không dễ gì mà bỏ qua như thế đâu. Cho dù bây giờ gia đình tao có hạnh phúc đi chăng nữa thì mẹ con mày cũng không được yên ổn đâu. Cứ chờ đi, chuyện hay đang chờ mày ở phía sau đấy con chó ạ. Mày... Không đợi tôi nói thêm gì nữa, nó cũng vội ngắt máy ngay luôn. Tôi thật sự không thể đoán được nó làm thế là có ý gì. Nếu như muốn hại tôi thì thiếu gì cách, tại sao phải dùng đến cách hèn hạ như thế chứ. Hận nó một, nhưng tôi lại hận hắn ta đến 10. Những việc như thế mà cũng có thể quay lại rồi gửi cho con đấy được nữa, thì anh đúng là thằng tồi mà. Thấy tôi ngồi thất thần như thế thì mẹ mới đi tới vỗ vào vai tôi một cái rồi tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy Trúc? Sao con lại ngồi đơ người ra thế kia? À không có gì ạ. Con thấy mẹ mặc bộ này rất đẹp đấy ạ. Ừ, mẹ cũng thấy thích cái đầm này lắm. Vậy mình quyết định lấy cái này nha con. Dạ, mẹ cứ lựa thêm đi ạ. Mua nhiều nhiều về để dành mặc luôn mẹ nhé. Thôi, đây là tiền của chồng con mà. Tiêu nhiều quá, nó lại nghĩ mình tham đấy con ạ. Không sao đâu mẹ, anh ấy rộng rãi lắm, không tính toán gì đâu. Mẹ cứ yên tâm mà mua nhé. Nó không nói nhưng sẽ nghĩ đấy con ạ. Lần đầu gặp mặt mẹ không muốn con rể đánh giá mình đâu Trúc. Anh ấy bảo con mua cho mẹ mà, mẹ đừng có nghĩ gì nhiều nhé. Vào trong thử tiếp đi mẹ, nhé, nhé. Nghe tôi kiên quyết nói như thế thì mẹ cũng gật đầu mà bước vào trong để thử tiếp. Chưa làm gì được cho mẹ cả nên bây giờ tôi mới muốn bù đắp thế thôi. Sau một hồi lựa mua đồ xong thì chúng tôi lại cùng nhau đi ăn. Tôi cứ mãi suy nghĩ về hình ảnh lúc nãy của mình nên cũng chẳng có tâm trạng gì để ăn cả. Điều mà bây giờ khiến tôi sợ nhất đó chính là để cho anh nhìn thấy cái video đó. Liệu rằng mọi chuyện có thể dễ dàng như bây giờ không? Hay là còn tồi tệ hơn thế nữa? Buổi trưa đấy chúng tôi trở về nhà. Nhưng hôm nay tôi lại không thấy anh về nữa. Chắc là gần Tết nên việc ở công ty cũng rất nhiều. Hôm nay suy nghĩ nhiều quá, cảm thấy mệt mỏi nên tôi cũng trở về phòng mình mà nghỉ ngơi luôn. Đặt lưng chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa phòng rồi. Mở cửa, chị mau mở cửa ra đây. Trúc, chị mau mở cửa nhanh lên. Nghe thấy giọng nói của con Trâm vang lên, kèm theo đấy là những tiếng đập cửa dồn dập, nên tôi mới không chần chừ gì mà vội đứng dậy ra mở cửa ngay. Ủa Trâm, em qua đây có chuyện gì vậy? Anh Trường hôm nay không có về nhà. Chị còn dám gọi tên tôi hả? Chị sống mất dạy đến thế là cùng rồi Trúc ạ. Em nói gì chị không hiểu. Chị hãy xem đi. Mở con mắt thật to ra mà xem đây là ai hả? Uốn éo dưới thân người đàn ông khác. Chắc chị thấy vui lắm đúng không? Vừa nói, nó vừa đưa chiếc điện thoại đến cho tôi xem. Trong đấy là video mà lúc sáng Vân đã gửi cho tôi. Nó bảo là không gửi cho Trường xem, nhưng không có nghĩa là nó không gửi cho em của anh xem. Hai đứa nó bây giờ đã là một phe rồi, thì việc gì tôi lại phải giải thích nữa chứ? Tôi tắt màn hình điện thoại đưa lại cho nó rồi bình tĩnh nói. Chị đã xem rồi. Chị đã xem rồi. Câu trả lời sao nghe nhẹ nhàng quá vậy hả? Chị không biết chữ nhục nó được viết và đọc như thế nào sao Trúc? Đây đã là chuyện của quá khứ rồi. Vậy em muốn chị làm gì đây? Giải thích? Nóng giận hay là tìm đến đấy để đánh người ta sao? Em nói xem chị nên đánh cái thằng khốn nạn đã quay lại clip hay là đánh cái con đã phát tán clip này đi đây? Cho dù quá khứ hay hiện tại gì cũng thế, cái loại ăn cơm trước kẻ như chị thật sự không xứng đáng với anh trai tôi. Chị hiểu chưa? Xứng đáng hay không xứng đáng thì cũng là quyết định của anh ấy. Đừng vì cái clip cũ này mà đến đây nói chị thế này thế nọ. Em có chắc là khi yêu sẽ gìn giữ cho người cuối cùng không? Em có chắc là khi gặp kẻ phản bội thì em vẫn sẽ ở bên cạnh và không rời bỏ nó không? Thế chị 5 lần 7 lượt cướp bồ của chị Vân, giờ chị còn muốn gì hả? Cũng vì chị ăn nằm với hắn ta nên hắn mới bỏ rơi chị đấy. Chị không thấy mình có lỗi trong chuyện này sao? Là Vân đã nói với em như thế sao? Đúng vậy. Bây giờ tôi đang tự hỏi rằng cái thai trong bụng của chị là của thằng nào đấy? Chị chỉ vừa mới quen anh tôi thì chắc không phải con của anh ấy rồi. Tôi tức giận khi nghe nó nói như thế. Đứa con trong bụng tôi là con của anh nó cơ mà. Tại sao nó nghe lời của người khác rồi có thể về đây xúc phạm mình như thế? Lúc này tôi thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà đưa tay lên tát mạnh vào khuôn mặt nó rồi gằn giọng nói. Nếu như em muốn biết nó là con của ai thì hãy đi hỏi anh trai của mình đi. Còn nếu như em vẫn muốn xúc phạm chị như vậy thì đừng bao giờ tới đây nữa. Chị dám đánh tôi hả Trúc? Đừng sợ thói tiểu thư mà hạnh hoẹ với người khác. Nếu như em vẫn muốn kiếm chuyện nữa thì chị không tiễn. Kiếm chuyện nữa thì chị không tiễn. Này, chị đang lên giọng với tôi đấy hả? Đúng vậy. Em đừng nghĩ chị hiền rồi muốn làm gì thì làm và nói gì thì nói. Cái miệng dùng để nói, còn tai thì dùng để nghe. Nhưng phải nghe đúng sự thật hay không thì đấy mới là vấn đề. Đừng dạy đời tôi khi bản thân chị là người sống không ra gì. Nếu không tử tế thì làm ơn đừng nói lời tử tế. Tôi nghe chẳng lọt tai. Vừa nói nó vừa đưa tay đẩy mạnh vào vai tôi. Cũng vì lực hơi mạnh nên cả cơ thể tôi lùi về sau mấy bước. Cũng may là đã kịp chống tay vào tường nên mới không ngã. Mặt nó đằng đằng sát khí tiến tới giơ tay lên định đánh, nhưng đã bị bàn tay của Trường giữ chặt lại rồi. Mặt anh đỏ ngầu, giọng nói lạnh nhạt cất lên. Mày đang làm cái gì vậy hả? Anh ba, em... Bây giờ mày lại muốn đánh luôn cả chị dâu của mình sao Trâm? Ai đã dạy cho mày cái thói đánh người vậy hả? Không phải, là chị ấy đã đánh em trước mà. Anh mau buông tay em ra đi, anh đang làm cho em đau đấy Trường. Cho dù nó có nhăn mặt nói thế nào thì Trường vẫn không có ý định buông ra. Ngược lại anh còn siết chặt tay hơn nữa, từng chữ nhả ra chắc nịch. Nếu như để anh thấy mày còn kiếm chuyện với Trúc nữa thì mày coi chừng đấy. Mày biết là anh sẽ không hiền như cái cách mà anh thể hiện mà, đúng không? Anh đang bị nó cắm sừng mà anh không nhìn thấy sao? Nó không tốt như vẻ ngoài của nó đâu anh ba. Mày bớt nghe lời người ngoài lại đi. Anh nói thì sẽ làm, nên tốt nhất là đừng làm cho anh cảm thấy ghét mày thêm nữa. Mau về đi. Anh ba. Trường buông tay ra. Tôi quan sát thấy vẻ mặt của nó rất tức giận, nhưng không dám nói lại anh, mà chỉ đưa mắt sang liếc tôi rồi quay lưng bỏ đi xuống nhà. Lúc này anh mới đi lại đỡ tôi ngồi xuống giường, rồi nhìn tôi một lượt lên tiếng. Em có sao không Trúc? Trước đó nó có làm gì em không? Không, em không sao cả. Anh xin lỗi vì đã để chuyện như thế này xảy ra. Cái tính con này hống hách giết rồi quen. Em đừng để bụng nó nhé. Anh nhất định sẽ dạy lại nó mới được. Đừng anh, em không sao thật mà. Anh mà chửi nó lại ghét em thêm nữa đấy. Em đừng lo, nó sẽ không dám làm gì em nữa đâu. Nhà này nó chỉ sợ mỗi anh thôi. Nhưng em nghĩ tốt nhất là anh đừng nói. Bây giờ nó đã ghét em rồi, nên em không muốn nó ghét mình thêm nữa anh ạ. Anh hiểu rồi. Tôi gật đầu hít vào một hơi sâu, rồi mệt mỏi mà ôm chầm lấy anh lại. Hôm nay quả thật là một ngày buồn. Bao nhiêu chuyện nó lại cứ xảy ra vào ngay lúc này chứ. Cả ngày hôm đó anh cũng chẳng đi làm, mà cứ thế nằm ở nhà và ôm lấy tôi ngủ. Chắc có lẽ anh sợ tôi sẽ buồn nên mới làm thế. Tôi đang cảm thấy lo sợ nếu như cái clip ấy bị phát tán đi khắp nơi. Đối với tôi có thể không sao, nhưng đối với anh thì nó mới là vấn đề quan trọng. Tôi sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến anh, rồi còn công việc, đối tác và bạn bè xung quanh của anh nữa. Tôi thật sự chẳng làm được gì cho anh ngoài gây ra rắc rối cả. Buổi chiều hôm đấy, mẹ anh có qua nhà chơi. Hai người, mẹ tôi, mẹ anh nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng tôi thì chỉ ngồi một góc không biểu cảm gì cả. Lúc này mẹ anh với nhìn mà hỏi. Có chuyện gì sao Trúc? Sao con lại im lặng thế kia? Nào, lại đây ăn trái cây đi con. À vâng, con lại ngay ạ. Ừ, sao đấy? Con đang suy nghĩ gì hả? Nhìn suy tư quá vậy. Không ạ, con chỉ nghĩ vu vơ xíu thôi, không có gì đâu mẹ. Thế à? Vậy thôi, ăn cam đi con, mẹ vừa gọt đấy. Vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Sợ mọi người lo lắng cho mình nên tôi mới gạt hết mọi chuyện qua một bên, rồi lấy lại vẻ mặt vui tươi ngay. Mẹ ở chơi đến chiều thì cũng trở về nhà. Tối đấy lên giường nằm, tôi cứ ôm lấy người anh như thế, chứ tuyệt nhiên không nói gì thêm nữa. Thấy được biểu hiện khác lạ của tôi nên anh mới dò xét rồi hỏi ngay. Em đang lo lắng chuyện gì sao Trúc? Nhìn em hôm nay anh thấy khác lắm. Không không, em vẫn bình thường mà anh, không có chuyện gì cả. Câu nói ấp úng không phải là tính cách của em. Nếu như có chuyện gì thì em hãy nói với anh được không? Mình là vợ chồng với nhau mà. Em đừng cứ giấu trong lòng mình như thế nữa nhé Trúc. Tôi im lặng, tôi không biết là phải nói với anh từ đâu. Chẳng lẽ tôi lại đi nói với anh rằng mình bị lộ clip với bạn trai cũ sao? Với tư cách là một thằng đàn ông như thế, liệu rằng anh có thể vui vẻ mà xem như không có chuyện gì không? Hay lại càng khiến cho anh cảm thấy khó chịu và tự dằn vặt bản thân mình hơn nữa? Tôi hít vào một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi mới lên tiếng nói. Em hỏi thật anh chuyện này nhé. Ừ, em cứ nói đi. Đừng vòng vo như thế, anh lại càng thấy lo lắng thêm nữa đấy. Thế anh có bao giờ quan trọng về chuyện của quá khứ không anh? Ví dụ như việc em yêu ai, em ở bên cạnh ai, hay là đã xảy ra chuyện gì với họ, thì anh có cảm thấy khó chịu không Trường? Anh phải trả lời thật nhé. Không, tính anh rất dễ chịu. Bây giờ anh đang sống một cuộc sống hiện tại và anh sống theo cảm xúc của bản thân mình. Ai cũng từng có quá khứ và những sai lầm trong quá khứ của họ, nên anh sẽ không bao giờ để ý đến việc đó. Mà em sao thế? Sao em lại nhắc đến chuyện của quá khứ vậy? À không, em chỉ hỏi anh thế thôi. Mà em cũng nghĩ giống anh vậy đấy. Những chuyện gì đã xảy ra rồi thì mình cứ cho qua anh nhỉ? Ừ, có tí chuyện của quá khứ mà đã làm cho em suy nghĩ nhiều rồi. Thôi nào, bây giờ chúng ta đi ngủ sớm. Ngày mai anh còn có việc gấp ở công ty nữa. Anh ngủ ngon nhé, em yêu anh. Ừ, anh cũng yêu hai mẹ con nhiều lắm. Nói thế rồi anh cũng ôm lấy tôi mà chìm vào giấc ngủ. Dạo này hình như tôi ngủ rất nhiều. Nếu không có chuyện gì cần suy nghĩ tới thì chỉ cần đặt lưng xuống là tôi sẽ ngủ ngay. Sáng ngày hôm sau, khi ăn sáng xong rồi thì anh cũng tranh thủ đi đến công ty ngay. Trước lúc đi, anh vẫn không quên việc đi tới hôn lên trán tôi rồi nhẹ giọng nói. Nhớ nghe lời anh, không được suy nghĩ gì nhiều đấy nhé. Cứ ở nhà chơi với mẹ vui vẻ là được rồi. Những thứ ở ngoài kia anh sẽ thay em làm hết. Vâng, em biết rồi. Em sẽ không suy nghĩ gì nữa đâu ạ. Ừ, nếu vậy anh đi đây. Lát nữa anh sẽ về nhà ăn cơm cùng với mọi người. Nói rồi anh cũng quay sang mẹ nở một nụ cười rồi chào. Con chào mẹ, con đi đây ạ. Ừ, con đi làm đi. Trường quay lưng đi ra ngoài, rồi lái xe thẳng đến công ty. Nằm ở nhà thấy buồn quá, với cả tôi còn có một việc quan trọng cần phải làm nữa, nên mới vội lên phòng thay đồ và chuẩn bị đi ngay. Tôi ấn một dãy số quen thuộc mà trong suốt 7 năm qua mình đã từng gọi và nhớ như in. Đầu dây bên kia phải rất lâu sau đó thì mới chịu nghe máy. Alo, tôi nghe đây. Là tôi. Trúc, là em sao? Em gọi cho anh có việc gì không em? Bây giờ anh có rảnh không? Ra quán cà phê đi rồi chúng ta nói chuyện. Rảnh chứ. Em cứ gửi địa chỉ qua đi, anh sẽ đến đó ngay. Tôi không trả lời lại hắn ta mà vội vàng tắt máy, rồi nhắn tin địa chỉ quán cà phê qua cho anh ta. Điều mà tôi muốn nhất bây giờ đó chính là làm rõ cái video liên quan đến đời tư của tôi như thế. Tôi không muốn bản thân mình làm trò hề cho nó và mọi người như vậy được. Chuẩn bị xong hết tất cả rồi, tôi mới đi đến địa điểm đã hẹn. Bước vào quán nhìn xung quanh, tôi đã thấy được hình bóng quen thuộc ngày nào. Bước nhanh tới đấy, tôi cầm ly nước lên, tát thẳng vào mặt của hắn ta rồi tức giận nói. Anh có còn là con người nữa không Nhân? Tại sao anh lại có thể khốn nạn với tôi như thế hả? Nhân bất ngờ vội đưa tay lên, vuốt nước trên gương mặt xuống. Chiếc áo sơ mi trắng của hắn bây giờ cũng đã thấm đẫm nước. Những người ngồi xung quanh bắt đầu chú ý đến chúng tôi nhiều hơn. Lúc này Nhân mới nhìn tôi rồi tức giận hỏi. Này, em bị điên rồi sao? Tôi đang điên đấy. Anh cũng biết lý do vì sao tôi điên mà đúng không? Biết gì? Em không nói thì làm sao mày biết được chứ? Đã lâu ngày không gặp. Bây giờ anh thấy em có vẻ bệnh nặng hơn rồi đấy Trúc. Xem đi. Hãy xem những việc tốt mà anh đã làm với tôi đi. Đồ khốn nạn. Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại trong túi ra, rồi bấm cho hắn ta xem cái clip mà Vân đã gửi cho mình. Lúc này tôi quan sát rất kỹ khuôn mặt của hắn ta, vẻ bất ngờ xen lẫn với ngạc nhiên. Rồi anh lại đập tay mạnh xuống bàn và nói, mẹ kiếp, nó đúng là con điếm mà. Anh đang giả ngu cho ai xem vậy hả? Trùng cái bộ mặt đấy ra rồi làm như mình là người vô tội sao Nhân? Anh không làm chuyện này. Có lẽ là nó đã lấy điện thoại của anh rồi gửi về máy nó. Nực cười, anh tưởng tôi là trẻ lên ba sao Nhân? Anh nói như thế thì sẽ nghĩ tôi tin được lời của anh à? Nhân cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn lại một lần nữa rồi cũng nhẹ giọng xuống nói. Anh nói thật, hôm đấy khi vừa tắm xong, anh thấy Vân bấm điện thoại của mình nên mới hỏi, nhưng cô ta chỉ nói là bấm để soi gương thôi. Nghĩ thế nên anh mới im lặng mà lấy lại điện thoại rồi lên giường ngủ. Anh cũng thật sự không ngờ rằng nó lại phát tán clip này đi như thế. Anh nói thật đấy, em không tin sao? Ngay từ đầu tôi vốn dĩ đã không tin tưởng Nhân rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao bây giờ lại có linh cảm rằng những lời nói của hắn ta là thật. Tôi nhìn hắn không chớp mắt, và Nhân cũng thế. Nếu như là những lời nói dối thì chắc chắn rằng họ sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện như thế này đâu. Đột nhiên lúc này trong đầu tôi lại nghĩ đến việc phòng và trả thù con Vân với cái cách mà nó đã làm với tôi như thế. Tôi lấy lại điện thoại của mình cất vào trong túi rồi mới lên tiếng. Tất cả những lời anh nói đều là thật sao? Thật mà. Bây giờ anh đã có người yêu mới rồi thì việc gì anh phải hại em như thế này chứ, đúng không? Nếu như anh muốn tôi tin thì hãy chứng minh đi. Chứng minh rằng anh không làm điều đó đi. Em muốn anh chứng minh bằng cách gì? Đơn giản thôi. Gửi clip của nó và anh qua cho tôi. Chỉ có như thế thì tôi mới có thể tin anh được. Nhưng mà đừng nói với tôi là anh không quay lại những cảnh đó với nó. Vì có chết tôi cũng chả tin anh đâu. Một thằng đàn ông không biết liêm sỉ như anh thì việc quay lại clip rất quan trọng mà, đúng không? Nghe tôi nói Nhân tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc lại. Chần chừ mất mấy giây rồi cũng đưa ly nước lên uống xong và nói. Em có thể dùng cách khác để trả thù Vân mà. Không nhất thiết là phải làm như thế đâu Trúc. Tính ra bây giờ anh vẫn còn lo lắng cho nó quá nhỉ. Nó hại tôi thì anh im lặng. Đến khi tôi muốn trả thù thì anh lại không muốn giúp à? Anh làm tôi hơi bất ngờ rồi đấy Nhân. Anh... Quan sát thấy hắn mất cảnh giác nên tôi mới vội liếc mắt xuống chiếc điện thoại rồi nhanh tay cướp lấy nó. Vì tôi làm khá bất ngờ nên Nhân mới không kịp phản ứng lại. Mở màn hình lên, tôi thấy ảnh của hắn tay chụp với con nào đấy nhưng trông rất xấu. Dẹp sang một bên, tôi ấn mở khóa nhưng điện thoại đã được cài mật khẩu rồi. Không mở được nên tôi mới vội quay sang anh ta nói. Đọc mật khẩu đi. Đừng làm anh thấy khó xử nữa được không Trúc? Thật sự bây giờ anh không muốn dính líu gì đến hai người nữa cả. Đừng kéo anh vào những chuyện trả thù ấy nữa được không? Muộn rồi. Nếu như anh còn chút tình người thì hãy đọc mật khẩu cho tôi. Còn không, tôi sẽ lấy luôn chiếc điện thoại này của anh mang về. Tôi không tin là mình sẽ không có được cái clip của nó. Nhân thấy tôi vẫn còn kiên quyết như thế thì mới lắc đầu thở dài một hơi rồi không cảm xúc đọc. 151292. Bấm theo dãy số mà hắn ta đọc, cuối cùng thì tôi cũng đã mở được khóa. Ấn mở ngay bộ sưu tập, tôi thấy có rất nhiều video ở trong đó. Có của tôi, của Vân, và còn có thêm mấy đứa con gái nữa. Đến bây giờ tôi thật sự kinh tởm con người của Nhân thật. Hắn ta đúng là loại người chẳng ra gì. Bệnh hoạn khi có những suy nghĩ và hành động như thế. Tôi gửi hết các clip của con Vân vào máy mình, rồi xóa luôn tất cả các clip còn lại ở trong máy hắn. Kiểm tra một lượt, thấy an toàn rồi, thì tôi mới trả lại điện thoại cho hắn. Giọng nói không mặn không nhạt cất lên. Những clip này tôi có thể xem như phí 7 năm cho một cuộc tình. Chào anh. Chúc. Tôi lựa một quán cà phê có thật đông người, vì vốn dĩ tôi không muốn bị hắn ta hăm dọa tiếp. Sau tất cả, bây giờ tôi đối với hắn cũng chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Những gì mà hắn làm tôi vẫn chưa thể nào quên được, nhưng tôi cứ xem đó như là một ký ức. Cho dù có tốt đẹp hay xấu xa gì, thì tôi vẫn cất nó một góc trong tim mình. Có được đoạn clip của con Vân, tôi cảm thấy tâm trạng vui hơn rất nhiều. Tôi không ác, nhưng tôi chỉ muốn cho nó biết rằng, nếu như hại người khác thì chắc chắn rằng mình sẽ không được sống yên ổn. Thế thôi. Về đến nhà, đi thẳng lên phòng, tôi đóng chặt cửa. Lấy điện thoại ra, tôi mở lại đoạn clip mà mình vừa lấy được. Tên Nhân này đúng là biến thái thật mà. Hắn ta đặt cam quay toàn những góc thấy gương mặt của người phụ nữ thôi. Còn hắn thì cứ bị khuất tầm nhìn nên chẳng thể biết được là ai. Hai tay bấu chặt lại mà cảm thấy tức gì đâu. Khốn nạn thật, những chuyện bỉ ổi như thế này mà anh cũng có thể làm được. 7 năm tôi mới biết được bộ mặt thật của anh đấy Nhân ạ. Trời đang ngó anh để còn quật đấy. Tôi bấm lưu hết vào máy, bởi vì tôi biết rất rõ rằng với tính cách của con Vân thì nó sẽ không dễ gì mà để cho tôi yên được. Bây giờ tôi phải dự trù phòng thân cho mình mới được. Đang lúc vẫn còn cặm cụi bấm điện thoại thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng của anh vang lên. Nhìn lên đồng hồ tôi thấy bây giờ đã đến giờ trưa rồi. Cũng may là lúc này mình vẫn còn về kịp đến nhà, chứ không lại mệt nữa rồi. Tiếng anh ở phía ngoài vẫn còn vang lên inh ỏi. Chúc, mở cửa ra cho anh, nhanh lên em. Mừng thầm trong lòng, tôi vội vã đứng dậy đi ra ngoài mở cửa cho anh ngay. Chúc, Chúc. Sao hôm nay anh lại về sớm thế? Sao em lại chốt cửa thế, có chuyện gì sao Chúc? Không, em chỉ định đi ngủ tí thôi à? Em vừa mới đi đâu về sao? Lúc nãy vào nhà anh có nghe mẹ và cô Liên nói là em vừa lên phòng. À, em định đi ra ngoài mua ít mía ghim về để ăn, nhưng tự nhiên lại quên theo mang ví tiền, nên mới nhịn mà về đây anh ạ. Thế sao em không gọi bảo anh mua cho? Hôm nay anh về nhà sớm cơ mà. Ui, em sợ anh bận công việc không về, để lần sau em thèm thì sẽ bảo với anh nhé. Còn bây giờ mình xuống nhà ăn cơm đi anh, em đói lắm rồi đây. Vừa nói tôi vừa đẩy người trường đi xuống dưới nhà, sợ là anh sẽ hỏi tới nên tôi mới đành phải đánh trống lảng mà đi ngay. Lấy được cái clip của nó, tự nhiên tôi cảm thấy vui ghê, ăn uống cũng thấy ngon hơn bình thường nữa. Thấy tôi có biểu hiện khác lạ nên mẹ ngồi ở phía đối diện cũng lên tiếng nói ngay. Hôm thì buồn, hôm thì vui, mẹ chạy theo mày không kịp luôn đấy Trúc ơi. À, chắc tại con mang thai nên tâm lý không được bình thường ấy, mẹ đừng để ý nhé. Hồi mẹ sinh mày có như thế đâu, ăn no ngủ kỹ vui vẻ chứ không có giống như mày bây giờ. Nhìn mày, mẹ thấy mệt ghê đấy con ạ. Mẹ này, nó nhỏ nhỏ thôi, kẻo anh Trường nghe được đấy. Thế anh khoe với mẹ là chồng dễ tính, vui vẻ, thương vợ thương con. Giờ lại sợ nó nghe là thế nào đây? Mẹ này. Quay sang Trường, thấy anh đang nhìn tôi mỉm cười. Tại sao nụ cười của anh lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ? Nhìn vào chỉ muốn cắn một phát cho đã thôi. Ăn trưa xong, anh lại bắt đầu rủ tôi đi thử đồ cưới. Rồi còn cả chụp ảnh cưới nữa cơ. Nhưng mà lại không nghe thấy anh nói chụp ngoại cảnh, nên tôi mới thắc mắc hỏi. Em muốn đi biển chụp ảnh cơ, hay là mình ra đấy chụp nha anh? Ok, đợi thêm vài tháng nữa, anh sẽ dắt em đi được không? Bây giờ chúng ta gần cưới rồi, với cả em đang mang thai nữa, đi xa sẽ mệt lắm đấy. Em không mệt, tự nhiên em lại muốn đi biển cơ, đi đến nơi mà lần đầu chúng ta dắt nhau ra ấy Trường. Lần đầu á? Tôi gật đầu liên tục, miệng thì mỉm cười. Nụ cười nhìn một phát là biết nịnh ngay rồi. Như kiểu nhìn vào là biết được ý đồ của mình, nên Trường mới khẽ đưa tay xoa lấy đầu tôi rồi lên giọng đáp. Anh sẽ đưa em đi, nhưng không phải bây giờ. Ok. Này, anh không thương hai mẹ con em sao? Vì thương nên anh mới phải đợi sau đám cưới đấy. Với cả... Cả gì cơ? Trường đưa miệng sát vào tai tôi. Hơi thở của anh phả ra và giọng nói chỉ vừa đủ để cả hai nghe thôi. Với cả bây giờ mà ra đấy, thì anh cũng chả làm ăn được gì. Đợi thêm một tháng nữa chắc là sẽ ổn. Và anh chỉ chờ có ngày đó thôi. Này, em bảo là ra đó chụp hình chứ có bảo là ra đó làm chuyện kia đâu. Anh đang suy nghĩ cái gì đấy hả? Trường đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh tay kéo tôi lại gần nói nhỏ tiếp. Em thì muốn một, nhưng anh lại muốn làm cả hai. Nghe anh nói mà tự nhiên mặt tôi nóng lên. Hai má lúc này cũng đỏ theo lời anh nói rồi. Tôi ngại quá nên mới đánh mạnh vào tay anh rồi liếc một cái rõ sâu. Cái tên này đúng là... Cơ mà lâu rồi tôi chưa đụng chạm nên cũng thấy nhớ nhớ. Tự nhiên lại có cảm giác ham muốn đến lạ thường. Nói là làm ngay. Hôm đấy anh đưa tôi đến một cửa hàng áo cưới lớn nằm giữa trung tâm thành phố để thử. Lúc bước vào chị nhân viên dẫn tôi đi đến chỗ chiếc váy ấy ngay. Vừa nhìn thấy là tôi đã thích lắm rồi. Chiếc váy màu trắng tinh khiết, ôm sát vào cơ thể. Trên đó còn có đính rất nhiều những hạt pha lê chiếu sáng trông rất đẹp mắt. Chưa thử vào mà tôi đã cảm nhận được độ đẹp của nó rồi. Bên cạnh lúc này chị nhân viên cũng lên tiếng nói. Mời chị vào trong thử ạ. Chiếc váy này luôn hả chị? Dạ vâng, đây là chiếc váy cưới đặc biệt mà anh Trường đã đặt sẵn từ rất lâu rồi ạ. Với hàng trăm viên pha lê, được nhập khẩu đính kết trên váy, khiến cho chiếc váy tỏa sáng và lấp lánh. Đẹp thật. Vâng, mời chị đi theo lối này để thử ạ. Tôi đi theo cô ấy bước vào trong để thay đồ. Cũng vì cơ thể rất cân đối, nên khi tôi mặc vào nhìn rất đẹp. Mặc dù đã có em bé, nhưng bụng tôi vẫn chỉ nhô lên một ít chứ không to lắm. Đứng ngắm mình trong gương, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tự nhiên, nước ở nơi khóe mắt lại bắt đầu rơi ra. Chắc có lẽ người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là khi được khoác trên người mình một bộ váy cưới và bước vào lễ đường cùng với người mình yêu chăng. Cánh cửa màn lúc bấy giờ từ từ mở ra. Trước mắt tôi là một hình dáng quen thuộc của người mình yêu. Trường đang đứng ở đấy trong bộ vest đen huyền bí. Gương mặt của anh nở ra một nụ cười tươi. Đi chậm đến choàng tay qua eo tôi mà cất tiếng nói. Vợ anh hôm nay xinh đẹp quá. Thật không? Nhưng mà em nhìn vẫn chưa quen lắm. Cũng may là chiếc váy này vừa in với cơ thể của em đấy. Đẹp. Nhìn em bây giờ thật sự rất đẹp Trúc ạ. Khéo nịnh. Cơ mà anh cũng đẹp lắm ấy. Cảm ơn em. Vừa nói, Trường lại vừa đặt lên trán tôi một nụ hôn. Thật sự mà nói thì cảm xúc bây giờ của cả hai đều lâng lâng khó tả. Đến cuối cùng thì mình cũng đã được khoác lên người một chiếc váy cưới lộng lẫy rồi. Đang hạnh phúc nhưng vẫn sợ mọi người xung quanh cười nên tôi mới giả vờ giấu đi cảm xúc của mình một chút. Chứ thật ra là đang mừng thầm trong lòng lắm rồi. Sau khi thử đồ xong xuôi rồi thì chúng tôi lại bắt đầu cùng nhau đi ăn. Nghe bảo rằng quán của bạn anh hôm nay khai trương nên cả hai mới đến đấy ăn để ủng hộ. Thường ngày tôi mặc rất giản dị, tuy là mang thai nhưng vẫn cứ thích mặc đồ jean thay vì mặc váy vóc như những người phụ nữ mang thai khác. Ngồi vào bàn, tranh thủ lúc chờ thức ăn mang lên, thì tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc của con em chồng đi ngang qua. Cũng vì không thích, nên tôi mới không thèm nhìn đến. Nhưng con bạn của nó lại tài lanh, mà ngừng lại bàn chính tôi và lên tiếng hỏi ngay. Ủa, là anh Trường này, hôm nay anh cũng đến đây dự khai trương quán của mình sao ạ? Ừ em. May quá, lại được gặp anh ở đây. Mà anh đi với ai thế ạ? Anh đi ăn với vợ. Vợ, anh đã có vợ rồi sao? Sao em lại không nghe con Trâm nói gì hết vậy nhỉ? Ừ, bọn anh sắp cưới rồi. Vừa nói anh ấy vừa đặt tay lên tay tôi, như kiểu khẳng định chủ quyền vậy. Con kia ngạc nhiên quay sang nhìn Trâm, rồi cũng gượng cười mà nói. À, vợ của anh xinh lắm ạ. Em chúc mừng hai người nhé. Ừ, cảm ơn em. Mình cũng mời bọn em đến đây ăn sao? Dạ đúng rồi anh. Anh mình mời con Trâm, còn nó thì lại dắt em đi cùng ạ. Đáng lẽ là bọn em định tới đây sớm, nhưng vì bận đi mua đồ, nên bây giờ mới kịp ghé qua đây ạ. Vừa nói dứt câu, nó cũng vội quay sang con Trâm nói nhỏ ngay. Này Trâm, hay là mình ngồi cùng bàn với anh mày đi. Ngồi đâu cũng được thôi. Ngồi tạm ở đây cho đỡ tốn hén. Tao đã đặt bàn rồi, mau đi lại bàn ngồi đi. Nhưng mà... Chắc bây giờ nó vẫn còn đang ghét tôi. Từ vụ ở nhà nên mới không muốn chạm mặt như thế. Cũng tốt thôi. Mày không thích thì chắc gì chị đã ưa mày cơ chứ. Muốn ngồi đâu thì ngồi. Nhưng nó mà ngồi đây thì chắc tôi sẽ nuốt không nổi với cái mặt mâm của nó rồi. Nói thế rồi nó cũng vội kéo tay con kia rời đi ngay. Chúng tôi ngồi chờ thêm một lát nữa thì thức ăn cũng được mang tới. Anh chủ quán Điển Trai cũng xuất hiện ngay lúc này luôn. Anh ta mỉm cười bắt tay Trường rồi quay sang tôi hỏi ngay. Chào em là vợ chưa cưới của Trường đây sao? Dạ vâng, em chào anh ạ. Ôi, anh mới nhận được thiệp hồng của thằng Trường này. Chờ đến ngày nó lấy vợ mà bây giờ đã hai con luôn rồi cơ đấy. Đẹp trai mà chậm vợ thật sự. Cũng may là em đã chịu hốt nó kịp thời rồi đấy nhé. Anh cứ trêu ạ. Anh nói thật cơ mà. Trêu em thì anh có ốm được ký nào đâu mà trêu chứ. Trường ngồi im lặng đến giờ mới chịu lên tiếng đáp trả lại. Phải chờ đúng người đúng thời điểm thì mới hốt về được chứ. Đâu phải là muốn vơ đâu thì vơ. Nhưng mà mày cứ yên tâm. Bọn tao sẽ cố gắng đuổi kịp tụi bay thôi. Cứ chờ đi. Ôi, mày lại điêu à? Con tao lớn rồi đấy nhé. Muốn làm xui không? Nói một tiếng tao chừa cho nè. Không không. Dạo này lái máy bay nguy hiểm lắm. Tao sẽ không cho con lái đâu. Cái thằng này không chịu lá thì thôi. Để tao kiếm đứa khác tao gả. Mà thôi, hai vợ chồng cứ ngồi ăn tự nhiên đi nhé. Tao đi ra tiếp mọi người cái rồi vào tiếp mày sau, ok? Ừ, khai trương hồng phát nha. Ok, cảm ơn Chí Cốt nhiều. Nói thế rồi anh ta cũng rời đi. Tôi nhìn mặt anh Minh mà thấy buồn cười thật sự. Cái tính tình của ông này rất hài hước, chả bù cho ông Trường nhà tôi. Suốt ngày cái mặt cứ như kiểu ai ăn hết của cải nhà của ông ấy vậy. Hai vợ chồng ngồi ăn cùng với nhau xong rồi mới trở về nhà mình. Cuộc sống đang màu hồng nên mới phải tận hưởng thôi. Hôn lễ này tôi chẳng cần phải động tay làm gì cả. Tất cả mọi thứ đều được một tay bên nhà chồng đứng ra làm hết. Đối với những nàng dâu khác thì họ sẽ mời bạn bè, anh chị em đến để chung vui cùng với họ. Chứ nhìn lại thì tôi chẳng có bóng ai thân quen cả. Cuộc sống lúc nào cũng khép kín, khiến cho tôi cảm thấy mình lạc lõng ghê. À, mà tôi quên mất ở bên cạnh mình còn có chị Quyên và anh Bình nữa cơ mà. Tại sao mình lại quên họ được chứ? Nghĩ thế nên tôi mới vội lấy điện thoại ra và gọi cho chị ấy ngay. Đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc vang lên. Alo, bây giờ mày mới chịu nhớ đến mặt của chị đấy Hải Trúc. Mày làm bọn chị thất vọng quá cơ. Ôi, em xin lỗi. Em lu bu quá nên quên mất ạ. Đừng bao giờ biện minh cho những lời nói dối của mày Trúc ạ. Một khi bọn chị đã giận rồi thì mày rất khó để làm hòa nhé. Thôi mà, em thật lòng xin lỗi mọi người mà. À, hôm nay em gọi đến để thông báo cho chị và anh Bình một tin đây. Hai người có muốn nghe không nhỉ? Tin gì đấy? Có giật gân giật xương gì không? Có ạ. Bây giờ em mà kết hôn thì có gọi là giật gân không chị nhỉ? Không, tao biết trước rồi nên không thấy ngạc nhiên gì cả. Có thai thì phải cưới là đúng rồi. Cơ mà mày không còn đi làm là bọn tao khổ lắm đấy Trúc ạ. Sao thế? Vắng em mọi người buồn sao? Không buồn, nhưng mà tên chồng của mày ấy, nó cứ hành bọn chị mãi. Việc ở công ty bây giờ chất đầy đầu, mà ông ấy cứ đi làm có một buổi à? Buổi chiều chắc bận về nhà chăm sóc cho mày Hải Trúc. Dạ. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bao giờ thì đến đám cưới của mày vậy? Để chị còn chuẩn bị váy vóc xinh đẹp. Đến đó và tia ngay một anh giám đốc bắt về nhà hưởng thụ coi. Ôi, em để cho chị mơ đấy. Một giấc mơ không có trong đời thật chị ạ. Tao chán cả vợ chồng lẫn bay thật sự. Đang cô đơn mà chả ai chịu giúp gì cả. Tóm lại là bao giờ đến đám vậy hả? Nói nhanh nhanh đi để chị còn đi làm nữa. 2 tuần nữa. Em sẽ gửi thiệp đến công ty cho hai người nhé. Chị và anh Bình nhớ đến chơi với em nha. Rồi chốt. Tới đó bọn tao sẽ chơi nhiệt tình với mày luôn. Vâng, em nói xong rồi đấy. Chị đi làm đi nhé. Cố gắng lên, em sẽ nói với ông sếp một tiếng cho hai người nè. Nghĩ tới tao lại chán. Thôi ngắt máy đây. Tới đó chị sẽ đến đúng giờ, mày cứ yên tâm. Vâng ạ. Nói thế rồi tôi cũng ngắt máy ngay luôn. Cuối cùng thì tất cả mọi người cũng đã được chuẩn bị hoàn tất. Nhưng mà bây giờ điều làm cho tôi cảm thấy lo lắng nhất đó chính là con Vân. Mấy hôm nay thấy nó im hơi lặng thính quá, tôi cũng chả biết là nó đang tính toán cái gì nữa. Mà bây giờ tôi cũng đã không còn hiền như lúc trước đây nữa. Nếu như động vào gia đình tôi thì tôi sẵn sàng quật lại ngay, không sao cả. Cuộc sống của tôi vẫn cứ bình thường cho đến hôm ngày cưới. Dẫu biết hôm nay là đến ngày, nhưng hai con mắt của tôi nó vẫn cứ mở không ra. Chắc là tại đêm qua bị mất ngủ nên giờ cứ muốn ngủ mãi thôi. Cảm nhận được cơ thể của mình đang có người siết chặt lại, hơi thở nóng phả ra, kèm theo đấy là nụ hôn từ trên gương mặt xuống cổ của anh nữa, nên tôi mới khẽ cựa mình ngái ngủ nói: "Để em ngủ thêm một chút nữa nhé." "Trời sáng rồi, hai mẹ con mau dậy đi, anh thương nhiều nè." "Em xin thêm 5 phút thôi, 5 phút để nướng chín cái bánh này đã nhé." "Để mà nướng thì chỉ có nước khét thôi, mau dậy đi anh tặng quà cho này, ok không?" Trong tiềm thức khi nghe đến được tặng quà là tôi ngồi bật dậy ngay, đầu tóc bù xù cất giọng hỏi ngay: "Quà gì thế, đưa em đập hộp xem nào." Nghe đến quà là em tỉnh liền luôn đó Hải Trúc. "Đừng trêu nữa, quà gì mau đưa em xem đi, em hóng lắm rồi đây này." "Chẳng có hộp gì cả, khi chính anh là một món quà. Cảm ơn em vì đã chịu đập hộp anh để làm chồng của mình nhé, vợ yêu." Tôi đang ngủ mà bị đánh thức nên quạo lắm, nhưng khi nhìn thấy mặt anh là tôi lại mỉm cười ngay. Chẳng biết từ khi nào anh lại có thể đẹp trai và đáng yêu trong mắt tôi đến như thế nữa. Trường dụ được tôi ngồi dậy rồi cũng nhanh tay kéo vào nhà vệ sinh cá nhân cùng với anh ngay. Tuy là không vui vẻ gì mấy, nhưng tôi vẫn phải làm để còn kịp giờ mà đi đến nhà hàng nữa. Mọi người đã đến nơi tổ chức tiệc cưới hết cả rồi, nên tôi với anh chỉ cần lái xe đến đấy nữa là xong. Tôi bước đi vào phòng thay đồ và trang điểm. Vì đang có thai nên cũng chẳng muốn sắc nét hay là lồng lộn gì, mà tôi chỉ cần làm đơn giản thôi. Gương mặt của mình không phải là quá đẹp, nhưng khi được thợ make up lên rồi thì nó lại hóa thành thiên nga ngay. Nhìn vào gương tôi còn giật mình không tin được cô gái trong ấy là mình nữa cơ mà. Đang lúc ngồi chỉnh lại áo cưới thì mẹ tôi cũng bước vào. Thấy vẻ mặt của mẹ hơi buồn nên tôi mới đưa tay lên nắm lấy tay mẹ rồi nhẹ giọng nói: "Mẹ sao thế? Sao nhìn mặt mẹ lại buồn thế ạ?" "À, mẹ không sao. Tại mẹ thấy con đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình nên mẹ vui lắm chúc ạ." Thấy mắt mẹ rưng rưng sắp khóc nên tôi mới ra hiệu cho nhân viên đi ra ngoài. Kéo tay mẹ ngồi xuống ghế rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đã hẳn lên nhiều vết nhăn của mẹ và nói: "Thật sự con cảm thấy mình rất may mắn khi được làm con của mẹ và là vợ của anh Trường. Cuộc đời con có được ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn sinh thành của ba và mẹ. Con thật sự rất yêu mẹ." "Mẹ thật sự không phải là một người mẹ tốt. Mẹ đã từng sống sai khi đi phá hoại gia đình của người khác, để rồi con gái mình phải chịu nhiều tổn thương như thế. Mẹ, bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã qua hết rồi mẹ ạ. Con cũng không trách gì mẹ cả, thế nên mẹ đừng khóc nhé. Hôm nay là ngày vui của con mà, mẹ phải vui cười lên chứ, đúng không mẹ?" "Được rồi, mẹ thấy thằng Trường nó là người tốt đấy con ạ. Mẹ tin chắc rằng nó sẽ yêu thương và bảo vệ được con gái của mẹ. À mẹ này, khi đám cưới xong rồi, mẹ ở lại đây luôn với con được không mẹ?" "Mẹ thật sự muốn vào chùa sống. Đơn giản là mẹ muốn tâm được thanh thản con ạ. Đến khi nào con tới ngày sinh thì mẹ sẽ lên đây chăm sóc, chịu không chúc?" "Dạ vâng, con luôn tôn trọng quyết định của mẹ. Chỉ cần nhìn thấy mẹ vui vẻ là con đã vui lắm rồi ạ." Vừa nói, tôi vừa quay sang ôm chặt lấy mẹ. Người phụ nữ vĩ đại một mình nuôi con khôn lớn, cuối cùng cũng đã suy nghĩ cho bản thân mình rồi. Người ta nói rằng đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại cả. Việc vào chùa sống không phải là do mẹ muốn ruồng bỏ hết mọi tội lỗi mà mình gây, nhưng chỉ vào đấy thì mới thấy tâm mình tịnh thôi. Đang lúc ngồi sướt mướt thì tôi lại quên mất đi mình vẫn còn có một việc quan trọng cần phải làm nữa. Nghĩ thế nên mới vội buông mẹ ra và nói: "Mẹ ơi, mẹ ra phía ngoài trước đi, con đi vệ sinh cái đã nhé." "Ôi, mặc thế này thì đi vệ sinh cái kiểu gì? Sao lúc nãy con không tranh thủ đi trước đi, rồi hãy vào thay đồ sao?" "À lúc nãy con đi rồi, nhưng chắc là do hồi hộp nên bây giờ con mắc nữa đấy ạ." "Thôi, mẹ đi ra trước đi nha, con đi cái đã." "Ừ, vậy thôi mẹ ra trước đây, lát nữa sẽ có người vào gọi con." "Vâng, con biết rồi ạ." Đợi cho mẹ đi khuất rồi, thì tôi mới lẻn đến nơi tổ chức tiệc. Tôi hỏi tìm mãi mới đến được chỗ của anh làm bên phát hình ảnh. Thấy anh đang ngồi bấm bấm cái gì đó, nên tôi mới vội tiến lại gần mà hỏi ngay. Anh ơi, cho em hỏi tí. Ừ, có chuyện gì hả em? À, tí nữa trong hôn lễ của em bên mình có phát clip gì không vậy anh? Ví dụ như ảnh của hai vợ chồng em ấy ạ? Có chứ. Lúc nãy có cô em chồng của em đã đưa cái đĩa cho anh rồi. Tí nữa canh giờ anh sẽ phát lên ngay. Mà có việc gì thế em? À, bây giờ anh đưa cái đĩa kia lại cho em được không? Lát nữa anh cứ phát cái này hộ em nhé. Bên này có nhiều ảnh của hai vợ chồng em hơn. Phát cái này cho đẹp ạ. Ừ, vậy để lát nữa anh phát cái này. Thấy anh ta gật đầu đồng ý mà tôi mừng thầm trong bụng ngay. Tôi biết chắc chắn rằng con Vân nó vẫn còn ám mình nên mới sai bảo con Trâm đi đưa cái đĩa ấy. Tôi còn biết rõ nó sẽ đích thân đến đây để phá cái đám cưới của tôi nữa. Nhưng lại không ngờ bị tôi bắt bài mất rồi. Để lát nữa, tao xem mày tới đây phá thì có bị quật lại mình không? Một người sĩ diện như mày, khi bị để lộ clip thì sẽ như thế nào? Còn danh độc ác. Xong chuyện, tôi quay trở lại phòng. Vừa hay cũng thấy Trường đang đứng ở đấy chờ mình. Giả vờ cười, tôi đi đến cạnh anh nói. Anh vào đây từ lúc nào? Em vừa mới đi toilet xong. Em đã chuẩn bị xong hết cả chưa? Sắp đến giờ làm lễ rồi đấy. Em xong rồi. Thôi, mình đi ra đấy đi anh. Chắc là mọi người đang chờ chúng ta đấy. Ừ, đi thôi em. Tôi vui vẻ nắm lấy bàn tay anh và bước ra lễ đường. Nhìn xung quanh bây giờ tôi mới thấy là gia đình anh mời khách đông thật. Mà cũng đúng thôi. Ba anh làm giám đốc và anh cũng là giám đốc cơ mà. Chả có gì ngoài quan hệ và điều kiện cả. Hôn lễ của chúng tôi được cử hành rất suôn sẻ trong sự chúc mừng của hai bên gia đình và toàn thể khách mời đến ngày hôm nay. Thủ tục hôn lễ cuối cùng cũng đã hoàn tất. Đang lúc định bước xuống mời rượu mọi người thì cánh cửa ấy, khi người bước vào lại chính là con Vân ấy. Tông màu của bữa tiệc cưới hôm nay là trắng đen. Ấy thế mà nó lại mặc nguyên cây đỏ bước vào. Rồi đi thẳng lên trên chỗ chúng tôi với vẻ mặt rất tự đắc, mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía nó. Ngay cả mẹ tôi cũng hốt hoảng không kém vì sự có mặt của nó vào ngay lúc này. Vân tiến thẳng tới chỗ anh MC lấy mic và đi lại gần chúng tôi mà cất tiếng. Chào mọi người, tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người ở đây. Tôi tên là Vân, là bạn học ngày xưa của cả cô dâu và chú rể ngày hôm nay ạ. Cô muốn gì? Trường nói nhỏ. Không, Vân chỉ muốn đến đây để tặng cho cô bạn học của mình một món quà cưới thôi. Nhưng mà chắc có lẽ món quà ấy cũng sẽ rất đặc biệt với anh đấy, Trường ạ. Nơi đây không dành cho cô, mau biến đi. Để cho mọi người xem xong cái này tôi sẽ đi ngay. Trường cứ yên tâm. Tôi vẫn đứng đấy giữ bình tĩnh mà nhìn sang nó. Bây giờ muốn hại chị mày không dễ đâu Vân ạ. Có khi ngày hôm nay sẽ là kịch hay của mày luôn cơ đấy. Nhìn xem, ở đây cũng không ít người đâu. Toàn là giới thượng lưu và nhà báo, nên mức độ nổi tiếng của mày sẽ không hề giảm, mà chỉ có tăng lên thôi đấy con ạ. Tôi thấy nó nháy mắt với con Trâm ở dưới, mà cười thầm trong bụng, tiếng nó lại một lần nữa vang lên. Mời mọi người chú ý lên đây ạ, đây sẽ là món quà mà tôi dành tặng cho cô dâu. Lời nó vừa dứt, thì không gian thoáng chốc cũng trở nên im lặng đến đáng sợ. Cả tôi và nó đều hướng mắt nhìn nhau. Bây giờ chắc trong lòng nó đang hả hê và đắc thắng lắm cho mà xem. Tôi nhìn xuống quan sát gương mặt của mọi người thì thấy đầy đủ những cảm xúc mà họ đang thể hiện ra. Tiếng rên, tiếng thở dốc, kèm theo đấy là những tiếng vã từ da thịt cũng bắt đầu vang lên to hơn. Cơ thể này của em có đủ làm cho anh bỏ rơi con Trúc được chưa nhân? Đủ đủ, anh sẽ về chia tay nó ngay. Em làm tình giỏi hơn nó đúng không? Á, đừng nói nữa. Anh sẽ cho em lên đỉnh. Ở trên màn ảnh đã có cẩu nam nữ đang thi đua nhau nhún nhảy, còn ở phía dưới lúc này lại nghe thấy có tiếng xì xào to nhỏ với nhau. Ai đời lại đem clip của mình lên tặng cô dâu cơ chứ. Ông nhìn xem thân hình nóng bỏng quá kìa, hèn gì hôm nay ăn mặc cũng rất đẹp nữa. Không biết là cô ấy đi giá bao nhiêu nhỉ? 500 không hay là 1000 đây? Cơ mà bao nhiêu ta cũng chơi hết. Nhìn vã quá rồi đây. Nghe bọn họ bàn tán mà tôi khẽ nhếch môi cười đều. Nó quan sát thấy mọi người chỉ trỏ về phía mình nhiều quá nên mới vội quay lại màn hình để xem. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của nó tái xanh, hai tay nắm chặt thành quyền, miệng run rẩy lắp bắp nói. Không, sao, sao có thể như vậy được chứ? Bàn tay nó run rẩy đến độ không còn cầm nổi chiếc mic mà khiến nó rơi thẳng xuống đất. Âm thanh từ đó phát ra đến chói cả tai. Mọi người xung quanh lúc bấy giờ cũng đứng ngồi không yên luôn vì nó. Còn Vân đưa mắt sang nhìn tôi, ánh mắt đầy căm phẫn, giọng nói tức giận vang lên. Con chó, mày dám làm như thế với tao hả? Là mày, mày đã làm điều đó có đúng không Trúc? Sao thế? Mày đang tức giận với tao đấy à? Hại người không được thì quay sang cắn người sao Vân? Cắn người sao? Tao không phải là chó giống như hai mẹ con mày đâu mà dùng từ ấy ra đây. Nếu như là người thì mày đã không dùng thủ đoạn đó để hại tao rồi. Cái này phải gọi là gậy ông đập lưng ông đấy. Mày lấy cái clip đó từ đâu? Có phải là thằng Nhân nó đã gửi cho mày không hả? Mày ăn nằm dụ dỗ nó nên mới có được đúng không? Này, tao là Trúc chứ không phải là Vân. Tao không dùng thân thể để trao đổi giống mày, ok? Con chó, mày đang nói với ai vậy hả? Nó vừa dứt câu là vội giơ tay lên định đánh. Nhưng mày già đã bị tôi chụp lại. Thuận tay còn lại tôi cũng vội giơ lên tát vào mặt nó một cái rồi lớn giọng bảo. Đừng tưởng rằng tao hiền mà ăn hiếp. Mày gieo thế nào thì tao sẽ trả lại cho mày hết thế đó. Sao? Clip Full HD không che thế này. Có làm cho mày thấy thất vọng không Vân? Mày... Mày hại tao hơi bị nhiều rồi. Tao trả lại mày có một chuyện chắc không có gì quá đâu nhỉ. Còn Trúc mày chết đi. Cái thứ như mày sẽ không bao giờ được hạnh phúc, mày hiểu chưa? Hạnh phúc của tao không phải là do mày quyết định. Bỏ đi mà làm người Vân ạ. Vừa nói tôi cũng vừa buông tay nó ra. Chắc có vẻ mất đà nên nó mới ngã ra đấy. Lần này tôi không đóng vai hiền nữa. Cứ hiền mãi thì nó sẽ leo lên đầu mình ngồi mất. Ở phía dưới mọi người cũng bắt đầu lấy điện thoại ra. Quay lại hết cái clip của nó đang phát. Và màn nằm dạ trong hôn lễ của tôi nữa. Trên gương mặt ai cũng xuất hiện nụ cười khinh bỉ. Vui vẻ hả hê. Còn mấy người đàn ông thì hí hửng như kiểu sung sướng hơn nữa cơ. Mọi thứ bây giờ dường như đã đi rất xa. Nó lắc đầu liên tục, gương mặt thì tức giận, hai mắt trừng lên nhìn tôi, rồi đứng dậy lao nhanh đến, đưa tay định đánh, nhưng đã bị Trường giữ chặt rồi. Giọng nói lạnh lùng của anh cũng vang lên. Hạ màn rồi, cô còn dám đánh vợ tôi à? Trường, là do con Trúc nó hại em, đấy không phải là em, người trong clip đó không phải là em đâu anh. Cô nói chuyện đấy với tôi làm gì? Tôi không cần quan tâm cô có làm gì hay là không. Nhưng nếu như cô vẫn còn muốn ở đây để phá đám cưới của chúng tôi, thì cô hãy xác định đi. Không, anh phải tin em. Còn Trúc nó thật sự không phải là một người đơn giản đâu. Nó có thể hại em như thế này, thì chắc chắn nó sẽ sống không ra gì, Đông Trường. Bỏ anh và theo thằng khác là điều sớm muộn thôi. Đến cuối cùng rồi, mà nó vẫn còn cố chấp và mạnh mồm nói xấu tôi. Tôi thật sự không ngờ rằng cái mặt của nó còn dày hơn cả cái mặt đường nữa cơ. Trường lúc này không trả lời lại nó, nhưng lại đưa mắt sang bên cạnh gọi. Bảo vệ, mau đuổi cô ta ra ngoài. Không, anh không thể làm như vậy với em được. Trường, Trường. Mấy anh bảo vệ đi đến kéo ra, mà nó vẫn còn mạnh miệng hét lên, gọi tên anh nữa. Nó dãy sụa đến nỗi chiếc váy xẻ tà cũng thế, mà lộ lên tới trên. Bao nhiêu thứ cần thấy, thì một lần nữa lại cho người ta thấy tiếp. Càng nhìn nó tôi càng thấy sợ, chẳng còn giữ chút thể diện nào mà gào thét như một con điên vừa mới xuất viện về. Ra đến phía ngoài rồi mà giọng nó vẫn còn văng vẳng lên. Bỏ tôi ra, các người mau bỏ tôi ra nhanh lên, có nghe thấy không vậy hả? Trâm, em mau nói với anh Trường đi, Trâm. Nghe con Vân nhắc đến tên thì tôi mới nhớ đến bà cô bên chồng này. Vẻ mặt của nó bây giờ cũng không khác gì với vẻ mặt đi đêm mà gặp ma cả. Nó sợ đến nỗi không dám nhìn lấy mặt của con Vân nữa. Nghe lời của người khác để hại chị dâu mình. Nhưng khi mọi chuyện đã bị phơi bày như thế, thì mặt mũi lại xanh như đít nhái vậy. Mẹ anh ngồi bên cạnh nghe thấy nó gọi tên con Trâm, thì bà ấy mới quay sang nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu. Đưa nó đi khuất rồi thì hôn lễ của chúng tôi vẫn diễn ra bình thường. Hoàn tất mọi thứ xong rồi, thì tôi và anh với bước xuống để mời mọi người rượu. Lúc đi ngang qua bàn của mẹ, đột nhiên mẹ lại nắm lấy tay tôi và nhẹ giọng hỏi. Ổn không con? Con không sao đâu mẹ đừng lo nhé. Ừ, nếu không sao là tốt rồi. Mẹ chỉ sợ con suy nghĩ lung tung thôi. Không có đâu ạ. Thôi con đi tiếp khách cái đã. Lát nữa con sẽ quay lại nha mẹ. Ừ, đi đi con. Tôi nở ra một nụ cười thật tươi, rồi vỗ nhẹ lên tay mẹ xong mới rời đi. Hai vợ chồng tiếp khách đến độ cả người tôi cũng mệt lả ra. Trường thấy thế thì lúc này mới nói nhỏ vào tai của tôi. Em lại đây ngồi nghỉ xíu đi vợ. Anh thấy em hơi mệt rồi đấy. Em không sao đâu. Vẫn còn nhiều bàn mà mình chưa đến nữa anh ạ. Để anh đi một mình là được rồi. Em mặc thế này mà đi lại nhiều thì sẽ khó chịu cho em lắm đấy chứ. Thôi, hai vợ chồng mình cùng đi, em vẫn còn khỏe lắm. Trường thấy tôi cứ cố nên mới lắc đầu, rồi nhìn về phía mẹ anh mà đưa tay ra hiệu. Mẹ thấy thế thì mới vội đi nhanh lại phía chúng tôi mà cất giọng ngay. Trúc, qua kia ngồi ăn cùng với mẹ và mọi người đi con. Để một mình thằng Trường đi tiếp khách là được rồi con ạ. À, vâng ạ. Ừ, nào, đi lại đây. Mẹ lấy thức ăn cho con nhé. Sáng giờ chưa ăn chắc là đói lắm phải không con? Lời của anh nói thì tôi còn có thể cãi lại được chứ lời của mẹ nói ra rồi. Thì làm sao mà tôi dám không nghe được cơ chứ? Tôi đi lại bàn ngồi xuống cạnh con Trâm, nhưng nó vẫn cứ giả vờ tay bấm điện thoại. Chắc có lẽ mọi chuyện bây giờ đã rõ rồi, nên nó mới cảm thấy xấu hổ với tôi và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi được. Chúng tôi cứ thế mà ngồi im lặng ăn. Đấy một lúc nữa thì đột nhiên nó lại lên tiếng. Chị Trúc này. Ừ, sao đấy? Có chuyện gì sao Trâm? À thì có... Em xin lỗi chị nhé. Tại sao? Nhìn thấy tôi vẫn bình tĩnh hỏi như thế, thì nó mới lưỡng lự một chút rồi cũng cất tiếng lên ngay. Em thật sự xin lỗi vì những ngày qua, em đã có thái độ không tốt đối với chị như thế. Lúc đó em cũng không hề biết rằng chị Vân là loại người như vậy. Chị ấy đã giúp đỡ và lợi dụng lòng tin của em vào việc trả thù chị. Chị ta luôn kể tốt về bản thân mình và vùi dập chị xuống bởi vì cái nghề của mẹ chị. Nhưng mẹ chị làm nghề đó thật mà, đúng không chứ? Ừ, thì sao? Nếu như là người khác thì chắc chắn họ cũng sẽ suy nghĩ như em thôi. Em cũng không mong rằng chị tha thứ cho mình vì những lời mà em nói ra đều khiến cho chị bị tổn thương. Nhưng điều cuối cùng em chỉ muốn nói là xin lỗi chị thôi ạ. Nói thật thì tôi rất ghét nó. Vì lúc nào nó cũng giở cái giọng tiểu thư khó nghe và luôn tỏ thái độ với tôi. Ngay cả khi nó xúc phạm tôi, càng làm cho tôi không thích nó hơn nữa. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại, nếu như con Vân không đầu độc vào tâm hồn của nó, thì chắc có lẽ bây giờ nó cũng sẽ khác thôi. Với cả đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cả. Qua việc này cứ xem như đấy là một bài học cho nó và cũng giúp tôi hiểu ra được mọi chuyện. Vì không phải tự nhiên mà người ta cảm thấy ghét mình được. Tất cả mọi chuyện đều có lý do riêng của nó hết. Tôi hít vào một hơi sâu rồi mới nhẹ giọng nói. Được rồi, em cứ bình thường đi. Chị cũng chả trách gì em đâu. Nhưng em hãy nhớ một điều rằng, đừng bao giờ nhìn mặt mà đánh giá người ta như thế này thế nọ. Vì có thể là người ta rất tốt, hoặc sẽ có 3 hay 5 lớp da mặt cũng không chừng em ạ. Em luôn nghĩ chị ấy là người tốt. Vì mặt xinh thì chắc chắn nết cũng xinh theo. Nhưng thật sự không ngờ chị ấy lại là loại người như thế. Ngay cả chị còn không thể nào lường được. Vâng, thế còn anh ba thì sao? Chị có nói gì với anh ấy không? Không, những chuyện mà em làm với chị chưa từng kể lại cho anh Trường nghe. Đơn giản vì chị không phải là loại người muốn chia rẽ tình cảm của người khác. Mà em cũng đừng tự trách bản thân mình như thế. Chị không sao cả. Vâng, cảm ơn chị. Còn Vân sau khi nghe tôi nói như thế thì lại nở ra một nụ cười. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì với cái tính cách này của nó, tôi cứ nghĩ là nó sẽ hung dữ như cái cách mà nó từng nói chuyện với tôi cơ chứ. Nào ngờ vừa mới đụng chuyện bột phát là nó đã sợ luôn rồi. Cơ mà tính tôi hiền lành nên sẽ không bao giờ ghét bỏ ai cả nếu như họ biết sai và sửa cái sai ấy của mình. Cuối cùng thì bữa tiệc cưới cũng đã kết thúc. Trường say đến nỗi chẳng thể lái xe được nữa, mà phải nhờ bác tài xế đưa về nhà hộ. Cái tên này bảo là say nên cứ thế mà dựa vào người của tôi suốt. Tôi thì thấy say thật, nên mới để mặc anh muốn làm gì thì làm thôi. Về đến nhà, mọi người phụ tôi đỡ anh lên phòng, thay đồ đắp chăn xong xuôi rồi, thì tôi mới đi nhanh vào nhà tắm để thay đồ và đi ngủ. Nhưng khi vừa tắt đèn đặt lưng xuống giường, thì tôi đã bị anh vồ lấy người rồi. Hai tay ôm chặt lấy người tôi. Đôi mắt lại mở to ra, miệng còn cười duyên bảo. Vợ, anh yêu em. Cái tên này rõ ràng lúc nãy vẫn còn nằm vật vờ ra ngủ cơ mà. Sao bây giờ lại có thể bình thường như thế được chứ? Thế vậy nên tôi mới đánh vào tay một cái rồi nói. Anh không sai sao? Anh lừa em đấy hả? Anh sai thật đấy, nhưng mà sai con người của em cơ. Lại nịnh, anh chỉ giỏi mỗi việc đó thôi sao Trường? Này, anh giỏi nhiều thứ lắm đấy. Trong đó có việc giỏi kiếm tiền, giỏi yêu em. Và kể cả giỏi có việc tạo ra người nữa đấy nhá. Anh điêu thật đấy, chỉ giỏi cái miệng thôi nhỉ. Vừa nói tôi vừa đẩy tay anh ra rồi nhìn thẳng vào mắt Trường. Khóe miệng bấy giờ khẽ cong lên và nói tiếp. Em yêu anh. Nhiều không? Đương nhiên là nhiều rồi. Nhưng mà em cũng chẳng biết là mình yêu từ bao giờ nữa. Chỉ thấy bản thân khi thiếu hơi anh là không thể nào chịu được ấy. Như kiểu bị nghiện mất rồi. Anh cũng thế. Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi thì cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được em. Nhưng mà ông trời vốn không phụ lòng người. Đã cho anh gặp lại em, yêu em và cưới em làm vợ mình. Anh không hứa là sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Nhưng chỉ cần anh còn sống thì anh nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cho hai mẹ con thật tốt. Cảm ơn anh, em yêu anh nhiều lắm. Anh yêu em. Vừa nói Trường vừa đưa tay nâng cằm tôi lên và đặt xuống môi một nụ hôn. Không nhanh không chậm, nhưng đủ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Sau những ngày tồi tệ vì người đàn ông phụ bạc, thì chính anh đã kéo tôi ra khỏi nơi ấy để đến bên cạnh người thật lòng yêu mình. Cuộc đời tôi làm gì cũng sai, chỉ có việc chọn ở bên cạnh anh là mới đúng. Cả đêm ấy tôi với anh đều thức trắng để hàn huyên tâm sự. Cả hai tự hứa với nhau là sẽ gạt bỏ tất cả mọi thứ ở quá khứ để bắt đầu lại với cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng trẻ. Và kết quả của cuộc nói chuyện ngày ấy là hôm sau lúc hai đứa tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa dồn dập nên tôi mới khẽ đánh vào tay anh mà cất giọng nói. Anh mau ra xem ai đến kìa. Ừ, để anh ra xem. Trường dụi mắt ngồi dậy rồi đi ra ngoài mở cửa xem là ai. Còn tôi thì vẫn còn muốn nướng thêm tí nữa nên mới vội kéo chăn lên đắp kín người lại. Đột nhiên lúc này tiếng của mẹ chồng vang lên khiến cho tôi giật cả mình. Này, mẹ đã dặn rồi mà mày vẫn không nghe hả Trường? Sao lại ăn mặc thế này hả? Mặc thế này là thế nào hả mẹ? Con vừa mới ngủ dậy cơ mà. Có phải là đêm qua mẹ đã làm thịt con Trúc rồi có đúng không? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, tại sao lại không nghe cơ chứ? Sao không đợi 4-5 tháng rồi hãy làm? Bây giờ em bé nó còn nhỏ lắm, làm không cẩn thận lỡ như ảnh hưởng đến nó thì sao hả? Ôi đau, sao mẹ lại đánh con? Bọn con có làm gì đâu mẹ? Không làm gì thật không? Thật mà. Mà sao hôm nay mẹ lại qua nhà con sớm thế? Thì mẹ mang thức ăn qua nấu cho cả nhà ăn chứ gì. Mà thôi, hai đứa mau vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống nhà ăn cùng. Mẹ đã nấu sẵn hết cả rồi, và mọi người cũng đang chờ hai đứa nữa đấy. Gì cơ, mọi người đều qua nhà con hả? Ừ, lo mà nhanh nhanh đi, tụi nhỏ nó cũng đói lắm rồi đấy. À vâng, mẹ xuống trước đi, rồi vợ chồng con sẽ xuống ngay đây. Nói xong rồi thì mẹ cũng đi xuống nhà ngay. Tôi không làm gì cả, nhưng nghe mẹ nói thế cũng bị xấu hổ lây. Tất cả là tại tối hôm qua anh bảo uống rượu nóng nên mới cởi áo ra cho dễ ngủ. Không ngờ hôm nay để mẹ thấy thì nghi ngờ là phải rồi. Chán anh thật. Chúng tôi tranh thủ thay đồ rồi mới bước xuống nhà. Hôm nay có vẻ vui nhỉ. Bên nhà anh ai cũng có mặt đông đủ cả. Mấy đứa nhỏ hồn nhiên chạy đùa giỡn với nhau, phát ra những tiếng cười đùa vui vẻ. Chị hai thấy bọn tôi xuống thì mới mỉm cười rồi lên tiếng ngay. Nào, hai đứa lại đây ngồi đi. Dạ vâng. Mẹ nói là hôm nay kéo qua nhà em ăn trưa để ngày mốt ba mẹ còn đi du lịch nữa. Tranh thủ họp mặt gia đình luôn cho vui. Tôi ngạc nhiên khi nghe chị hai nói thế nên mới vội quay sang nhìn ba mẹ hỏi ngay. Ba mẹ đi du lịch ở đâu thế à? Mình đi mấy ngày vậy mẹ? Ba mẹ đi sinh chơi. Mà bây giờ nửa muốn đi, nửa lại không muốn đi con ạ. Sao thế mẹ? Đi chơi cho vui. Chị mẹ ở nhà cũng lâu rồi, giờ đi đổi gió chút cho nó thoải mái mẹ ạ. Thì ba cũng nói với mẹ như thế đấy. Chị riêng mẹ thì muốn ở nhà chăm sóc cho con cháu. Thế là mẹ đã vui lắm rồi. Ba với mẹ cứ đi chơi đi ạ. Bọn con ở nhà tự lo được mà. Với cả đến cái tuổi này rồi thì bản thân mình phải sống hưởng thụ một chút chứ, đúng không cả nhà? Trường nghe thấy tôi nói thế thì cũng chen vào một câu. Đúng rồi đấy, ba mẹ cứ đi chơi vui vẻ ạ. Thật ra tôi thấy mẹ đúng là người phụ nữ của gia đình mà. Suốt ngày chỉ lo lắng và chăm sóc cho cả nhà. Mà đôi lúc tôi cảm thấy mẹ đã quên đi chính bản thân của mình rồi. Bây giờ khi nghe cả nhà nói vào như thế thì mẹ mới chịu gật đầu mà đồng ý đi chơi. Nhìn mọi thứ xung quanh tôi cảm thấy rất hài lòng. Cuộc sống của tôi bây giờ được như thế là đã quá hạnh phúc rồi. Có gia đình chồng yêu thương mình, còn chồng thì luôn ở bên cạnh và lo lắng. Như thế thì còn gì bằng nữa cơ chứ. 3 năm sau, một buổi chiều ánh hoàng hôn đang thả mình trên biển. Từng đợt sóng vỗ rì rào khiến cho con người ta thấy thoải mái. Trên bãi cát trắng ấy có 3 người đang vui đùa với nhau. Tiếng cười đùa giòn tan của cậu nhóc 3 tuổi và người bố tính trẻ con cũng vang lên. Này Xoài, chờ ba mẹ với. Ba mẹ đuổi theo Xoài đi ạ, Xoài chạy nhanh lắm ấy. Coi chừng té đấy, chạy chậm thôi con. Bố bắt con đi ạ, con ở bên này đây. Thằng bé mặc trên người một chiếc áo sơ mi hoa và quần jean ngắn đang chạy tung tăng nô đùa trước mặt tôi và anh. Nhìn thấy được nụ cười ở trên môi con mà trong lòng tôi cảm thấy hạnh phúc ghê. Thằng bé đẹp trai và rất thông minh. Chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của tôi thay đổi là nó sẽ tìm đến và hỏi thăm mẹ ngay. Từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng ở bên cạnh mẹ, quen hơi mẹ rồi, nên giờ chỉ cần nhìn nó thôi là tôi đã thấy thương lắm rồi. Trường chạy nhanh đến bế thằng bé ngồi lên vai anh, rồi hai bố con lại chơi đùa tiếp. Tôi thấy mệt khi cứ chạy theo người đàn ông ấy nên mới vội đi vào ghế nằm ngay. Lúc này điện thoại trong túi tôi cũng bắt đầu vang lên. Mở ra xem tôi thấy là mẹ gọi video đến nên mới vội ấn nghe. Con chào mẹ ạ. Ừ, Xoài đâu? Cho mẹ xem mặt thằng bé tí nào. À, nó đang chơi cùng bố ở ngoài kia. Mà mẹ đang làm gì đấy? Sao con thấy mồ hôi đổ ướt hết cả áo vậy mẹ? À, mẹ vừa mới quét sân xong. Hôm nay lá rụng nhiều nên mẹ mới quét xong ấy. Mà hai vợ chồng con đang đi chơi ở đâu thế? Con đi biển mẹ ạ. Đấy, mẹ nhìn hai bố con của họ kìa. Tôi bấm quay camera lại cho mẹ xem. Hình ảnh của hai bố con nó đang chơi đùa dưới ánh hoàng hôn, đẹp tựa như một bức tranh vậy. Ngay lúc này tôi cứ muốn nhìn mãi như thế này thôi. Ừ thôi, cả nhà chơi đi. Mẹ ngắt máy đi xách nước tưới rau cái đã. Vâng, khi nào rảnh mẹ lên chơi với bọn con nhé. Xoài cứ nhắc bà ngoại hoài ấy. Ừ, đợi cả nhà Xoài về rồi mẹ sẽ lên chơi, thế nhé. Nói thế rồi mẹ cũng ngắt máy ngay. Chúng tôi ở đây chơi thêm tí nữa thì mới trở về phòng để thay đồ, rồi mới bắt đầu đi ăn tối. Anh đặt bàn sẵn rồi nên chỉ cần tới là họ sẽ tự động dắt mình đến đấy ngay. Tôi nhìn vào menu gọi món, còn Xoài thì cứ nhìn hình để chọn. Cái tính của anh nhỏ này thì hơi bon chen. Trên gương mặt thì lúc nào cũng nở một nụ cười. Khác hẳn với bố nó lúc nào cũng ra vẻ như ai đã lấy mất sổ gạo vậy. Xoài mời bố mẹ ăn ạ. Ừ, Xoài ăn nhiều vào nhé. Trộm vía thằng bé nan rất ngoan. Chẳng cần phải nhờ bố mẹ xúc mà Xoài đã tự xúc ăn được luôn rồi. Khác với những đứa trẻ bằng tuổi khác thì Xoài rất thông minh và nó có thể tự lập được luôn. Khi ăn xong tôi mới đứng dậy bước đi vào nhà vệ sinh. Đột nhiên lúc này lại thấy một bóng người quen thuộc cũng vừa hay đi lướt ngang qua. Tuy rằng người đó mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai, mang khẩu trang kín, nhưng tôi vẫn chắc chắn một điều rằng đây chính là con Vân và không thể nào nhầm lẫn được cả. Thấy nó tôi thật sự rất hoang mang. Nó tới đây để làm gì chứ? Không thể có chuyện trùng hợp đến như vậy được. Tôi không muốn nhắc lại hay nhớ gì về nó cả. Bởi vì những thứ mà nó đã gây ra đối với tôi đều không muốn nhớ đến làm gì. Tôi biết rằng kể từ hôm đám cưới, nó bị lộ clip và cũng trong ngay ngày hôm đấy, tất cả các diễn đàn trên mạng, dù là trang lớn hay trang nhỏ, họ đều thi đua nhau chuyển tay và xem đấy như là một trò cười, khiến cho họ cảm thấy hả hê và thích thú. Cũng có thời gian tôi nghe mọi người bảo rằng vì bị stress quá nên gia đình mới phải đưa sang sinh để điều trị về tâm lý. Ấy thế mà tại sao bây giờ nó có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ? Theo linh cảm của một người mẹ, tôi sợ rằng nó sẽ quay trở lại một lần nữa để tìm cách hãm hại con của mình. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là tôi đã cảm thấy lo sợ tột cùng rồi. Không vào nhà vệ sinh nữa mà tôi đi nhanh về phía hai bố con của họ ngay. Trường thấy tôi đi nhanh với cả vẻ mặt hơi khác lạ nữa nên anh mới lên tiếng hỏi ngay. Em làm sao thế? Sao đi nhanh quá vậy? À, em không sao cả. Ăn xong rồi thôi mình về phòng đi anh. Về phòng sao? Anh thấy bây giờ vẫn còn sớm lắm. Hay là cả nhà mình đi dạo thêm một chút nữa rồi hẵng về em nhé. Anh biết có chỗ này về đêm rất đẹp. Mình đến đó chơi nhé. Thôi anh ạ, em thấy trong người hơi mệt, hay là mình về sớm nghỉ ngơi đi rồi ngày mai lại đi tiếp nhé anh. Ừ, thế cũng được, vậy mình về thôi em. Vâng, đi thôi Xoài. Anh nghe theo lời tôi mà lái xe quay trở về resort. Suốt dọc đường đi tôi cứ mãi lo lắng mà đưa mắt nhìn ra phía sau để xem có ai theo dõi mình hay không. Bình thường tôi không sao cả, tôi vô tư và sống rất thoải mái. Nhưng chẳng hiểu sao khi gặp nó rồi, tôi lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối hẳn ra. Bây giờ tôi đang ở ngoài ánh sáng, còn nó thì ở trong bóng tối. Thế thì làm sao mà có thể lường trước được lòng người cơ chứ? Về đến phòng, tôi cho Xoài ngủ rồi mới trở về phòng mình nằm. Từ lúc Xoài 2 tuổi là đã có thể tự lập và ngủ riêng với bố mẹ rồi. Xoài ngủ ngon nhé. Ngày mai bố mẹ sẽ đưa con đi đến khu trò chơi để chơi nè. Chịu không? Vâng, Xoài chúc bố mẹ ngủ ngon ạ. Tôi nằm đấy kể chuyện cổ tích cho thằng bé nghe. Chắc vì hôm nay đi chơi mệt nên nó ngủ rất nhanh. Đắp chăn cẩn thận cho con. Rồi tôi mới bước quay trở lại phòng mình. Nhìn thấy anh đang ngồi nghe điện thoại của ai đó. Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm mà đi vào nhà tắm. Rồi ra nằm xuống đấy mà nhắm mắt lại ngủ. Nói là ngủ nhưng trong đầu tôi không thể nào không nghĩ đến hình ảnh của con Vân được. Nó cứ mơ mơ màng màng và hiện lên mãi như thế. Trường bàn công việc xong rồi mới quay sang ôm lấy người tôi và hít hà mùi sữa tắm vẫn còn vương trên da. Tôi bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng gì nữa nên mới khẽ cựa mình đẩy anh ra rồi lên tiếng nói. Em mệt lắm, hôm nay em muốn ngủ sớm. Em mệt làm sao đấy? Nói nghe thử xem, chiều giờ thấy em cứ khác khác làm sao với Trúc. Tôi vốn dĩ không định nói với anh, nhưng suy đi tính lại thì cũng phải bảo anh một tiếng để cả hai còn có thể cùng nhau mà giải quyết được. Nghĩ thế nên tôi mới hít vào một hơi sâu rồi nói. Em đã gặp lại Vân. Lúc ở nhà hàng em đã thấy cô ta xuất hiện ở đấy anh ạ. Trường nghe tôi nói thế thì mới đưa tay siết chặt người lại rồi nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn trấn an tôi bảo. Có thể là em nhìn nhầm vì cô ta đã rời khỏi Việt Nam từ rất lâu rồi. Nếu như đã bị bệnh về tâm lý thì người nhà của cô ấy sẽ không bao giờ để cho đi rong ở bên ngoài đâu em ạ. Nó đã về nước và em đã nhìn thấy nó. Anh bảo này, cho dù là cô ta có về nước thì cũng sẽ không thể biết được rằng gia đình mình ra đây nghỉ dưỡng, đúng không em? Nhưng em thấy rõ ràng người đấy rất giống với Vân. Cho dù con mặc kín đáo đến đâu thì em vẫn khẳng định là cô ta đó Trường ạ. Trúc này, em đừng mất bình tĩnh như thế. Nếu cho dù có đúng là cô ta đi chăng nữa thì em cũng đừng sợ hay lo lắng gì cả, bởi vì anh sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho hai mẹ con em. Em có tin anh không Trúc? Em tin anh, nhưng mà em chỉ cần tin anh là được rồi. Những việc còn lại cứ để anh lo, được không em? Vâng. Tôi rất lo lắng khi nó xuất hiện, nhưng lại quên mất một điều quan trọng rằng mình vẫn còn có anh ở bên cạnh. Từ lúc yêu, cưới và sống cùng nhau cho đến bây giờ, anh chưa từng làm cho tôi cảm thấy thất vọng việc gì cả. Thế nên bây giờ không thể vì một hình bóng lướt qua mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai, cũng như chuyện đi chơi của gia đình như thế được. Tôi nép sát vào người anh thủ thỉ. Mình ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày thật đẹp đối với gia đình chúng ta, anh nhé. Ừ, em cứ yên tâm nhé. Anh sẽ yêu em và sẽ luôn luôn bảo vệ hai mẹ con em. Em cũng thế. Em yêu anh và yêu Xoài nhiều lắm. Gạt hết tất cả muộn phiền qua một bên, tôi tựa đầu lên tay và ôm chầm lấy người anh mà chìm vào giấc ngủ. Dẫu rằng ngày mai có ra sao đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn còn có anh ở bên cạnh, đơn giản là vì chúng tôi là một gia đình. Theo như đúng kế hoạch thì ngày hôm sau chúng tôi sẽ đưa Xoài ra Vinpearl để chơi. Ngồi trên cao nhìn xuống biển mới thấy thiên nhiên hùng vĩ thật. Ra đến nơi thằng bé cảm thấy vui lắm vì ở ngoài đó có rất nhiều trò chơi. Không cần phải nói cũng biết là Xoài nó thích đến cỡ nào rồi. Chơi hết trò này đến trò khác. Sau một lúc nữa thấy con mệt rồi thì chúng tôi mới dắt tay nhau vào ngồi dưới bóng cây. Anh thấy hai mẹ con đổ mồ hôi nên mới vội lấy khăn ra rồi lại bảo. Hai mẹ con ngồi đây nhé. Anh đi mua nước cái đã. Chắc là mệt lắm rồi phải không? Vâng, anh đi đi. Em ép uống nước cam nhé. Ok vợ, thế còn Xoài? Xoài muốn uống cái gì nào? Để bố đi mua cho con. Con ăn kem bố ạ. Ok, được rồi, đợi bố tí nhé. Bố đi mua rồi sẽ quay lại nhanh thôi. Vâng, Xoài cảm ơn bố Trường ạ. Nói xong anh cũng đưa tay xoa đầu thằng bé, rồi mới đi mua thức uống cho hai mẹ con. Nhìn thấy con trai được nô đùa vui chơi thỏa thích như thế, tôi cũng thấy vui lây. Đang lúc ngắm nhìn xoa tóc thằng bé thì đột nhiên lúc này nó chỉ tay về phía kia và hô to. Mẹ Trúc ơi, mẹ Trúc mua bong bóng cho Xoài đi ạ. Ở kia kìa mẹ. Đợi xíu nữa bố Trường về mua cho con nhé. Ngoài đây nắng lắm, Xoài ra đấy kẻo lại bệnh đấy con ạ. Nhưng mà người ta bán sắp hết rồi mẹ Trúc ơi. Mẹ mua cho Xoài đi ạ, mẹ ơi. Tôi nhìn về phía ấy mới thấy lời thằng bé nói là thật. Nhìn thấy mấy đứa trẻ trên tay cầm bóng mỉm cười thích thú nên mới quyết định đi mua cho em. Quay sang xoay đầu thằng bé tôi nói. Mẹ sẽ đi mua bóng cho Xoài. Nhưng Xoài hứa là phải ngoan đấy nhé. Phải nghe lời mẹ Trúc và bố Trường, nghe chưa? Vâng, Xoài hứa với bố mẹ. Xoài sẽ ngoan ngoãn và nghe lời của bố mẹ ạ. Ừ, mà bây giờ ngoài trời nắng lắm nên Xoài cứ ngồi ở đây chờ mẹ để mẹ đi ra ngoài ấy mua nha. Mà Xoài hứa là không được đi đâu lung tung, mà phải ngồi ở đây chờ mẹ đấy nhé. Vâng, Xoài thương mẹ Trúc nhất trên đời, yêu mẹ Trúc nhất trên đời ạ. Tôi mỉm cười rồi đưa tay móc với thằng nhỏ. Cũng vì biết tính của Xoài rất ngoan nên chỉ cần tôi dặn là chắc chắn thằng bé sẽ nghe lời ngay. Nghĩ là thế nên tôi mới đứng dậy và đi ra phía ngoài ấy để mua cho con. Khoảng cách cũng không quá xa. Vừa đi tôi vừa quay lại nhìn thằng bé, thì nó ngồi đấy vui vẻ vẫy tay chào mẹ nên tôi mới an tâm mà đi. Vừa đi tôi vừa lên tiếng nói lớn. Xoài chờ mẹ một chút nhé con. Mẹ mua bóng cho Xoài ngay đây. Vâng ạ. Tôi đi thẳng lại chỗ bán và lựa mua cho Xoài một quả bóng có hình siêu nhân, rồi mới quay lưng lại định khoe với con. Đột nhiên lúc này tôi hốt hoảng khi không còn nhìn thấy thằng bé ở chỗ đó nữa. Nhìn sang phía bên cạnh cũng chẳng thấy con đâu luôn. Hai tay run rẩy tôi vứt quả bóng sang một bên, rồi chạy thật nhanh về chỗ ghế đá ấy vừa gọi. Xoài, Xoài ơi, con đâu rồi hả Xoài? Xoài ơi, con có nghe mẹ gọi không? Mẹ không thích chơi trốn tìm đâu. Con mau ra đây với mẹ đi Xoài. Tôi gọi con nhưng không thấy trả lời. Tâm trí lúc này cũng rối bời. Tôi không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, mà chạy thật nhanh đi khắp nơi để tìm con. Rõ ràng là lúc nãy tôi đã dặn thằng bé ngồi đây chờ mẹ, nhưng bây giờ sao lại không thấy nó đâu cả. Nước mắt cũng bắt đầu rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Bàn chân tôi vô thức chạy đi khắp nơi để tìm con. Gặp ai tôi cũng kéo lại hỏi cả. Chị ơi, nãy giờ chị có thấy thằng bé cao bằng tầm này, mặc áo hoodie màu đỏ và quần trắng đi ngang qua đây không vậy chị? Ở đây có đầy trẻ con, chị cũng không thấy nữa em ạ. Vâng, em cảm ơn chị. Không có thông tin gì nên tôi mới buông tay chị ấy ra và chạy thật nhanh đến chỗ cô bán đồ chơi lưu niệm ở đấy mà hỏi ngay. Cô ơi, cô có nhìn thấy đứa bé tầm 3 tuổi mặc áo đỏ và quần trắng chạy ngang qua đây không cô? Nó có mái tóc xoăn xoăn ạ. Không, cháu nó đi lạc à? Nãy giờ cô mắc bán cho khách nên cũng không để ý nữa. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Tìm xung quanh cũng chẳng ai thấy bóng dáng của thằng bé đâu cả. Tôi ôm lấy đầu đứng xoay nhìn bốn hướng nhưng không biết được thằng bé đang ở đâu cả. Chân tôi vô thức bắt đầu đi nhanh hơn, hỏi cũng nhiều hơn nhưng vẫn không ai biết cả. Đang chạy đột nhiên lúc này có một bàn tay kéo người tôi lại, định vùng ra nhưng tôi lại nghe thấy giọng của anh vang lên. Trúc, em sao vậy? Sao lại chạy giữa trời nắng như thế này chứ? Xoài đâu em? Xoài, Xoài mất tích rồi anh ơi. Gì cơ? Xoài sao lại có thể mất tích được chứ? Em bình tĩnh lại kể nghe xem đi Trúc. Tôi run rẩy kể lại chuyện lúc nãy cho anh nghe. Lúc nãy Xoài nhìn thấy người ta bán bong bóng ở kia nên mới xin em mua cho nó. Cũng vì trời nắng quá nên em mới bảo con ngồi đây chờ mình. Lúc em đi vẫn quan sát thấy thằng bé ngồi đây. Nó còn vẫy tay mỉm cười với em nữa. Nhưng khi quay lại thì em đã không còn nhìn thấy con đâu nữa rồi, anh ơi. Thằng bé rất ngoan. Nó sẽ không bỏ đi chơi khi không có sự đồng ý của bố mẹ. Đúng vậy. Em thật sự không phải là một người mẹ tốt. Vốn dĩ em không nên để cho con ngồi đây một mình như thế. Em... Trường không trả lời lại. Nhưng đôi mắt của anh hiện lên vẻ lo lắng không kém gì tôi cả. Lúc này anh đưa tay kéo người tôi lại, ôm chặt vào lòng rồi giọng nói cũng lạc đi mấy phần vang lên. Anh nhất định sẽ tìm được Xoài và mang con về cho em. Ngoan, em đừng khóc nữa nha Trúc. Em muốn đi tìm cùng với anh, bởi vì Xoài là cuộc sống của em. Em không thể nào mất con được đâu anh ơi. Anh hiểu, em đừng khóc nữa. Anh thấy xót lắm chứ. Anh đẩy nhẹ người tôi ra, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang rơi ấy, rồi mới khẽ nắm chặt lấy tay tôi và đi. Trường vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đấy. Tôi là Trường đây, anh giúp tôi một việc được không? Tôi đang gấp lắm. Đừng nói là một việc, một chục việc tôi cũng sẽ làm cho anh ngay. Được rồi, nếu vậy thì anh cho người chặn đóng hết tất cả các lối ra vào ở đảo này giúp tôi nhé. Không được để một ai có thể trở về bên đất liền cả. Sao thế, anh có chuyện gì sao? Con trai tôi bị mất tích ở đảo, và tôi nghĩ rằng người bắt thằng nhỏ đi vẫn còn quanh quẩn ở đây thôi. Anh cứ làm theo lời tôi can dặn, không được để ai về bên đấy cả, nhé. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. À, con trai tôi mặc áo hoodie màu đỏ và quần trắng. Anh cho người kiểm tra camera an ninh tại đây xem có ai nghi ngờ không. Nếu có thì báo gấp cho tôi luôn. Được rồi, có gì tôi sẽ báo cho anh ngay, thế nhé. Ok, tôi tắt máy đây. Nói thế rồi Trường cũng ngắt máy ngay luôn. Tôi lo sợ đến nỗi hai tay cứ bấu chặt vào người anh, mặc cho nước mắt rơi tự do xuống ướt đầm cả khuôn mặt. Mọi thứ ở trước mắt tôi bây giờ gần như vô nghĩa. Từng bước chân nặng trĩu đến nỗi không thể trụ vững được. Nhưng vì con nên tôi cứ thế mà lang thang đi khắp nơi để tìm kiếm. Thằng bé, nó là tất cả đối với tôi. Và cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa khi không có con ở bên cạnh mình. Nó thông minh lanh lợi như thế, mà ai nỡ muốn hãm hại cơ chứ. Tôi chưa từng gây thù với ai ngoại trừ một người cả. Đúng rồi, là con Vân. Tôi có linh cảm rằng nó đã bắt con của mình để đi trả thù tôi vậy. Nghĩ là thế nên tôi mới vội kéo tay anh và lên tiếng nói ngay. Con Vân, là con Vân nó đã bắt con của chúng ta đi đó anh. Nó không thể nào biết được chúng ta ở đây. Nhưng nếu như là nó thật thì anh sẽ không bao giờ để yên chuyện này đâu. Anh sẽ tính hết tất cả mọi thứ đối với nó. Chính là nó. Chính nó đã ra tay bắt con của chúng ta đi đó Trường. Em phải tìm được nó. Em sẽ giết chết nó nếu như xoài có xảy ra chuyện gì dù là một cọc tóc. Được rồi, em đừng kích động nữa. Bây giờ chúng ta đi xem camera lại rồi sẽ tính tiếp nhé em. Tôi gật đầu đồng ý rồi đi theo anh đến phòng có camera quan sát. Nơi mà lúc trưa chúng tôi ngồi nghỉ mát. Thật sự không có máy quay nên không thể nào biết được rằng xoài đã bị bắt đi như thế nào. Không biết tin tức của con. Tôi run lắm. Hai tay cứ bấu chặt vào nhau mà lòng nóng như lửa đốt. Vừa ngồi xem, Trường vừa lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chúng tôi cũng đã báo công an để vào cuộc điều tra và tìm kiếm con của mình. Anh dặn tôi là không được gọi về thông báo cho gia đình, bởi vì anh sợ rằng ông bà ở nhà sẽ lo lắng rồi cuống cuồng chạy ra đây nữa. Lỗi là tại tôi, nhưng anh không hề mắng chửi hay tức giận gì với tôi cả. Ngược lại, anh luôn ở bên cạnh để an ủi mình nữa. Chúng tôi luôn túc trực nhìn vào các màn hình có ở trong phòng. Còn ở bên ngoài thì đã có công an đi tìm kiếm phụ rồi. Thời gian càng lúc càng trôi qua nhanh chóng, làm cho tôi thấy sợ hãi hơn nữa. Đến khuya rồi mà vẫn không có tin tức gì của xoài cả. Lúc này anh Lâm mới đứng dậy thở dài một tiếng, rồi mệt mỏi nói. Bây giờ cũng đã trễ lắm rồi. Ngồi ở đây lâu như thế mà chúng ta vẫn không có tin tức gì về đối tượng cả. Tôi nghĩ là hai người nên về lại phòng nghỉ ngơi đi. Rồi ngày mai chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Được không? Được rồi. Vậy vợ chồng tôi sẽ về trước. Nếu như phát hiện được manh mối gì hay có điều gì khả nghi thì anh hãy gọi báo ngay cho tôi nhé. Vâng, chúng tôi sẽ báo cáo cho anh ngay nếu như tìm thấy được đối tượng khả nghi. Thế nên hai người cứ yên tâm đi nhé. Cảm ơn anh. Không có gì, chúng tôi nhất định sẽ tìm được con anh về. Tôi nghe thấy lời bọn họ nói với nhau, nhưng trong lòng không thể suy nghĩ gì được ngoài xoài cả. Tôi cứ ngồi đấy như một người mất hồn, đôi mắt hướng thẳng về phía những màn hình to lớn ấy, với mong muốn rằng tìm kiếm được hình ảnh con trai bé bỏng của mình. Nhưng không, mọi thứ bây giờ vẫn là con số không tròn trĩnh. Trường đỡ lấy người tôi rồi anh nhẹ giọng lên tiếng. Mình về thôi em. Ngày mai chúng ta sẽ đến tìm con tiếp nhé. Chúng ta thật sự không tìm được con rồi anh ơi, em nhớ con lắm. Ngày mai chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm được con thôi. Bây giờ em hãy nghe lời anh mà về phòng nghỉ ngơi chút được không chú? Sức khỏe của em đã không ổn rồi. Tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng thể nói nên lời được. Cũng vì nhịn đói từ sáng giờ nên khi đứng dậy tôi cảm thấy choáng váng. Trường dìu tôi đến ở tạm một khách sạn trên đảo. Lên đến phòng, tôi vào giường ngồi thu người lại một góc, rồi bắt đầu suy nghĩ. Tôi nhớ lại hình bóng của Xoài đang nô đùa cùng với bố mẹ. Từng câu nói, từng cái ôm của con, nó cứ hiện lên trong đầu mình. Tôi mỉm cười khi liên tưởng đến việc con còn bên cạnh mình và bật khóc khi biết rằng mọi thứ mình đang nghĩ đó chỉ là ký ức nhớ lại thôi. Vì bây giờ con thật sự đã không còn ở bên cạnh tôi nữa rồi. Trường biết tôi đau khổ khi không tìm được con, nên anh mới đi pha cho tôi một ly sữa, mà tôi lại không hề biết rằng trong ly sữa có thuốc ngủ. Đợi cho tôi uống xong, anh mới lên tiếng nói. Em hãy ngủ một giấc thật ngon, rồi ngày mai chúng ta sẽ gặp lại con trai của mình nhé Trúc. Thật không anh? Khi ngủ dậy em sẽ thấy con ở bên cạnh chúng ta đúng không anh? Anh chưa từng gạt em chuyện gì cả và bây giờ cũng thế. Anh hứa, anh sẽ mang con về cho em, thế nên em đừng khóc, đừng suy nghĩ linh tinh rồi cười nữa nhé Trúc. Em tin anh hãy mang con về cho em nhé Trường, em thật sự rất nhớ con, chồng ơi. Được rồi, ngoan, anh thương. Tôi đưa tay lên sờ vào khuôn mặt anh. Biểu cảm của hai vợ chồng bây giờ cũng chẳng hề kém cạnh nhau gì cả. Tôi buồn tôi thể hiện ra bên ngoài, còn anh thì nuốt ngược vào bên trong. Bởi vì anh biết một điều rằng anh chính là điểm tựa của tôi ngay lúc này. Nếu như anh gục ngã thì tôi sẽ ra sao đây chứ? Tôi nhắm mắt đợi anh bước vào nhà tắm, rồi mới mở ra nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Trường ở trong nhà tắm rất lâu, và đâu đấy tôi lại nghe thấy tiếng đấm mạnh vào tường vọng ra. Nhưng do cơn buồn ngủ ập đến, nên tôi mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay. Sáng sớm ngày hôm sau, đang lúc tôi vẫn còn đang ngủ, thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tôi cố ngồi gượng dậy thấy số lạ, nên mới chần chừ một lúc rồi cũng ấn nghe. Alo, tao đây. Mày vẫn còn nhớ chứ Trúc? Nghe thấy giọng nói ám ảnh của nó vang lên, nên tôi mới ngồi bật dậy thật nhanh, miệng hét lên. Mày đã bắt cóc con tao đi đâu rồi hả? Mày mau trả lại thằng bé lại cho tao ngay. Nếu như mày muốn trả thù thì hãy nhắm thẳng vào một mình tao đây này. Vâng. Sủa sớm thế. Chắc đêm qua mày đã ngủ ngon lắm có đúng không? Mà thằng bé này, gương mặt của nó cũng giống anh Trường phết nhỉ? Mày không được động đến thằng bé. Nếu như để tao biết mày làm nó bị thương thì tao sẽ liều chết với mày đấy, con điên. Thế bây giờ mày có muốn gặp lại con của mình không? Nếu như muốn thì tốt nhất mày đừng có ăn nói cái kiểu đấy với tao. Tao mà tức giận lên rồi thì con mày cũng sẽ xác định ngay thôi Trúc ạ. Mày, hay là để tao cho mày nghe tiếng của thằng nhóc này nhé, chịu không? Đưa máy cho Xoài đi, tao muốn nói chuyện với nó. Nghe tôi nói như thế, con Vân mới bật cười lớn lên. Giọng cười của nó rất giống với những người bị tâm thần nặng, nghe rất đáng sợ. Và rồi tiếng chát vang lên. Ở đầu dây bên kia thằng bé khóc ré lên. Tôi tức giận đến nỗi bật khóc mà la lớn. Mày không được động đến con tao. Tại sao mày lại có thể đánh thằng nhỏ vậy hả Vân? Xoài ơi, Xoài, con nghe thấy tiếng của mẹ không con? Con hãy trả lời cho mẹ biết đi Xoài. Mẹ Trúc, là mẹ đây. Xoài không sao chứ? Con có thấy đau lắm không? Mẹ sẽ đến đó để đưa con về ngay. Chờ mẹ nhé Xoài. Thằng bé nghe thấy giọng nói của tôi thì càng lúc càng khóc nức nở hơn nữa. Con khóc bao nhiêu thì tôi đây cũng khóc bấy nhiêu. Và rồi tiếng của con cũng yếu dần đi, nhưng tôi vẫn còn nghe kịp giọng của nó. Xoài đau lắm. Tiếng la hét của con như xé nát trái tim tôi ra thành trăm mảnh. Con đau một, nhưng với người làm mẹ như tôi thì lại đau đến 10. Lúc này ở đầu dây bên kia mọi thứ đều rơi vào trạng thái im lặng. Tại sao nó lại có thể đối xử với một đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi thôi chứ? Có phải là nó chưa được làm mẹ nên mới có thể tàn nhẫn như thế? Hay là lương tâm của nó đã bị chó cắn ăn mất rồi? Lúc này tôi đã không cần giữ được bình tĩnh nữa mà tức giận lên tiếng ngay. Mau thả con tao ra. Mày có nghe thấy không Vân? Tao sẽ giết chết mày. Đầu dây bên kia đã ngắt máy. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi vừa gào thét vừa khóc lóc. Trường lúc này từ bên ngoài bước vào với gương mặt mệt mỏi, lại còn nhìn thấy tôi như thế này nữa, thì anh mới vội đi nhanh lại ôm chầm lấy người tôi và lên tiếng nói. Bình tĩnh lại đi Trúc, có anh ở đây rồi. Là con Vân. Con Vân nó vừa gọi điện cho em đấy Trường. Nó nói là đang bắt giữ con của chúng ta. Em thấy tiếng của con khóc nhiều lắm. Em đưa điện thoại cho anh. Đây anh. Nghe anh nói, tôi mới vội vã đưa điện thoại đến cho anh ngay. Trường cầm lấy nó, tay bấm bấm cái gì đó rồi cũng vội lên tiếng ngay. Em ở đây chờ, anh sẽ mang điện thoại đến cho công an rồi chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm được vị trí của nó. Rồi cứu con của mình nữa em ạ. Không, em muốn đi cùng với anh. Ở lại đây một mình em cảm thấy lo lắm, Trường ơi. Được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Tôi gật đầu lau vội giọt nước mắt trên má rồi mới bắt đầu đi theo Trường đến chỗ công an để tìm định vị từ số điện thoại này. Chúng tôi ngồi đấy. Mất khoảng một lúc sau thì mới tìm ra được vị trí của nó đang ở. Nơi mà nó đang ở là một khu nhà kho chứa đồ cũ. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên từ số điện thoại lúc sáng mà nó gọi. Trường ra hiệu cho tôi bật loa lớn. Con của tao đâu? Tao sẽ cho mày một cơ hội để gặp lại con trai mình với một điều kiện. Điều kiện gì? Nói nhanh lên. Bây giờ tao sẽ gửi địa chỉ cho mày. Và điều quan trọng nhất là mày phải đến một mình. Nếu như để tao biết được có ai đi theo cùng, thì tao sẽ giết con của mày ngay lập tức. Hiểu chưa Trúc? Tao sẽ đến đó ngay, nhưng mày phải nhớ là không được làm hại con của tao. Mày hiểu không? Tính mạng của con mày đang phụ thuộc vào mày hết cả đấy. Giải quyết nốt một hôm luôn đi. Đừng, tao sẽ đến một mình. Mày không được động đến con của tao đâu đấy. Tao sẽ đến ngay. Nó không trả lại tôi nhưng đã ngắt máy ngay rồi. Vài giây sau đó thì điện thoại tôi cũng có thông báo địa chỉ mà nó gửi đến. Đúng với định vị lúc nãy tìm được thì đấy là một nhà kho đã được bỏ hoang. Lúc bấy giờ điều duy nhất mà trong đầu tôi suy nghĩ đến đây chính là việc cứu con trai của mình thoát khỏi người tâm thần như nó. Tôi đứng dậy thật nhanh nhưng lại bị Trường kéo tay lại rồi. Giọng nói của anh có phần lo lắng vang lên. Anh sẽ đi cùng với em. Không, em sẽ đi một mình. Lúc nãy nó cũng đã nói rồi, nếu như để nó phát hiện chúng ta đi cùng thì con mình sẽ rất nguy hiểm đấy anh ạ. Nhưng mà... Chú công an đứng dậy, đưa tay lên vỗ vào vai anh mấy cái như cho ra hiệu điều gì ấy. Lúc này Trường mới gật đầu im lặng, cắn chặt môi mà ngồi xuống. Gương mặt của anh mệt mỏi, giọng nói miễn cưỡng vang lên. Được rồi, em đi nhớ hãy cẩn thận, anh sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con. Vâng, em nhất định sẽ an toàn và mang con trở về. Đây là lỗi của em. Em không muốn con phải vì mình mà gánh chịu như thế. Em thấy có lỗi lắm Trường ạ. Nói thế rồi tôi cũng vội đi lấy điện thoại và rời đi ngay. Tôi chạy thật nhanh đến nơi mà cô ta đã gửi. Mọi thứ ở đây dường như rất cũ kỹ và hoang sơ. Bàn chân tôi nặng trĩu từng bước đi vào đấy tìm con. Vừa đi tôi vừa gọi. Xoài ơi, con đang ở đâu vậy? Mẹ đến đưa con về nhà đây, Xoài ơi. Mẹ Trúc, Xoài đang ở đây này, mẹ Trúc ơi. Mẹ tới ngay, con đừng sợ nhé Xoài. Nghe được tiếng của Xoài, tôi bắt đầu đi nhanh về hướng phát ra âm thanh ấy của con. Lúc này đập vào mắt tôi là nhìn thấy con Vân đang ngồi ở đấy cùng với Xoài. Trên tay nó còn cầm một con dao nhỏ nữa, hướng mắt nhìn về phía tôi mà cất giọng nói. Xem như là mày vẫn còn biết điều đấy con ạ. Tốt lắm. Tao đã tới rồi, mày muốn gì thì cứ việc nói ra rồi mau thả con của tao ra. Mày hại tao ra nông nỗi này rồi, mà mày vẫn còn mạnh miệng được à chứ? Hại tao đến nỗi chẳng dám đưa mặt ra để nhìn người khác nữa, nên mày thấy hả dạ lắm sao? Tất cả chúng mày đều khốn nạn như nhau cả thôi. Do chính mày đã hại tao trước, chỉ là người tính không bằng trời tính thôi. Mày đừng bao giờ đổ thừa cho ai cả. Mày là người tính, chứ trời nào tính hả? Tao với mày luôn luôn trái ngược nhau. Nếu như mày hạnh phúc thì tao sẽ đau khổ và ngược lại thế thôi. Đấy là chuyện giữa tao và mày, không liên quan gì đến thằng bé cả. Nó không có tội. Mày mau thả nó ra đi. Cái tội của nó là đã sinh ra từ một người mẹ xấu xa như mày đấy. Cha mẹ ăn mặn thì con khát nước. Mày làm nên tội thì con mày hưởng tất cả. Hiểu chưa? Mày muốn làm hại gì con của tao hả? Nếu muốn trả thù thì hãy nhắm vào một mình tao này. Được không Vân? Lời của tôi vừa dứt thì bên ngoài đã có rất nhiều anh chiến sĩ công an ập vào. Con Vân nhìn thấy thế thì bất ngờ vô cùng, nên mới vội đưa tay lên kề sát con dao vào cổ thằng bé rồi nói lớn. Mày dám lừa tao? Mày muốn thằng bé chết trước mặt mày có phải không Trúc? Không không, đừng động đến thằng bé. Tao xin mày đó Vân, đừng làm tổn thương nó được không Vân? Mày lừa tao? Con Vân vừa nói vừa kê con dao lên dí sát vào cổ của Xoài. Máu từ mũi dao bắt đầu nhỏ xuống từng giọt. Thằng bé hốt hoảng nhìn tôi, cua tay gào khóc gọi. Mẹ Trúc ơi. Xoài sợ lắm mẹ Trúc ơi. Đừng sợ, không sao cả, con đừng sợ. Mẹ sẽ ở đây với Xoài, mẹ sẽ không đi đâu cả. Tôi thấy thằng bé gào khóc mà trong lòng đau đến đáng sợ. cảm giác cứ như bị ngàn mũi dao đâm vào tim mình vậy. Sợ nó bị dồn vào đường cùng rồi sẽ làm liều mà hại chết con mình, nên tôi mới quay lại nhìn mấy chú công an nói: mọi người đừng đến, thằng bé sẽ gặp nguy hiểm mất. Đừng ai làm gì cả, tôi cầu xin đấy. Tôi quan sát nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy hình bóng của Trường đâu cả. Nhưng giờ việc anh có xuất hiện ở đây hay không thì cũng không còn quan trọng bằng việc tính mạng của Xoài đang bị đe dọa. Tôi hít vào một hơi sâu, cố giữ lấy bình tĩnh rồi mới từ từ tiến lại gần phía nó. Tôi nói: mày muốn làm gì với tao cũng được, nhưng cầu xin mày đừng làm hại đến thằng nhỏ được không Vân? Thằng bé nó không có lỗi trong chuyện này, là do tao đã có lỗi với mày. Chỉ một mình tao mới có lỗi với mày thôi. Tao cầu xin mày đó Vân. Quỳ xuống. Mày quỳ xuống cầu xin đi, rồi tao sẽ suy nghĩ lại. Được, được rồi, chỉ cần tao quỳ xuống xin lỗi là mày sẽ thả Xoài ra, có đúng không Vân? Con Vân bây giờ như không thể giữ được bình tĩnh nữa mà cười ngây dại. Giọng cười của nó rất đáng sợ, đến nỗi thằng bé cứ nhìn mà khóc mãi. Bây giờ tôi chấp nhận làm tất cả, chỉ cần con mình được bình an thế là đủ. Sĩ diện không thể cứu được con, nên tôi quyết định gạt hết mọi chuyện sang một bên, rồi cúi mặt quỳ xuống. Chân vẫn chưa chạm đất thì đột nhiên lúc này tôi nghe thấy tiếng của con dao rơi xuống, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của con Vân vang lên. Buông tôi ra, anh mau buông tôi ra. Tôi sẽ không bao giờ cho phép cô động đến một sợi tóc của vợ và con tôi, hiểu chưa? Anh buông tôi ra, anh thật sự bị mù rồi Trường ạ. Anh bị mù nên mới không nhìn ra được bộ mặt thật của nó đấy, anh biết chưa? Mù hay điên gì thì lần này tôi cũng sẽ không tha cho cô đâu. Chuyện mới chuyện cũ tôi đều sẽ giải quyết một lần. Vừa nói anh vừa giao nó cho công an xử lý. Tiếng la hét của nó vang lên càng làm cho tôi và Xoài thêm hoảng loạn hơn nữa. Thằng bé cảm thấy sợ đến nỗi cứ ôm chặt và nép sát vào người tôi mà khóc nức nở. Mẹ Trúc ơi, Xoài sợ lắm mẹ Trúc ơi. Ngoan, không sao rồi con. Bây giờ Xoài đã có mẹ bên cạnh rồi, đừng sợ nhé con. Người xấu, cô ấy là người xấu đó mẹ Trúc. Cô ấy đánh chửi và còn đánh cả Xoài nữa mẹ Trúc ơi. Được rồi, mẹ biết rồi. Xoài đừng sợ nữa nha con. Sao con Vân xong xuôi rồi, Trường mới đi nhanh đến ôm chặt lấy tôi và thằng bé vào lòng. Đôi mắt anh đỏ như vừa mới khóc vậy. Giọng nói cũng lạc đi mấy phần vang lên. Không sao rồi, tất cả mọi chuyện đã qua hết cả rồi, hai mẹ con đừng sợ. Em thật sự rất sợ đó Trường. Em sợ con... Có anh ở đây rồi, sẽ không ai dám làm hại gì đến hai mẹ con nữa đâu. Đừng khóc nữa, anh thương. Được rồi, mình về thôi em. Chúng tôi đi tàu trở về đất liền. Mọi chuyện bây giờ thì cuối cùng cũng đã kết thúc thật sự rồi. Thời gian chỉ có một ngày thôi, mà tôi thấy nó trôi qua rất lâu. Mọi thứ cứ như là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với tôi vậy. Nhất là tính mạng của con trai mình lại nằm trong tay của một kẻ không bình thường như nó. Ký ức của thằng bé sẽ ám ảnh vì ngày hôm đó. Tôi thật sự không muốn chuyện này được truyền đến tay báo mạng. Nhưng có lẽ những người trên đảo truyền ra trước lúc tôi hay biết rồi. Các bài báo, các trang mạng đều loan tin rằng thằng bé bị bắt cóc trên đảo và đã được giải cứu an toàn. Tuy nhiên hình ảnh đã được làm mờ đi, nhưng tôi vẫn nhận ra được đấy là con của mình. Lái xe về đến nhà, đang lúc chuẩn bị cho Xoài lên phòng tắm rửa và băng bó lại vết thương. Đột nhiên lúc này tôi lại nghe thấy tiếng xe vào nhà và tiếng của mẹ và bố chồng bắt đầu vang lên. Xoài, Xoài đâu rồi? Con chào mẹ ạ. Ôi, Xoài của bà nội, mau đứng dậy để bà nhìn xem nào, con có bị làm sao không hả? Tại sao nó lại dám đối xử với cháu của bà như thế chứ? Cái con điên đấy, sao không nhốt nó luôn đi mà lại để đi rông rồi hại người như thế này chứ? Xoài, nó không sao đâu mẹ, thằng bé chỉ bị thương ở cổ và hơi hoảng loạn một chút thôi ạ. Còn đấy, phải bỏ tù mọt gông nó cho nó vừa. Dám động đến cháu của mẹ thì mẹ sẽ không để yên đâu. Tính hết tội rồi bảo công an xử lý một lần luôn đi. Để nó mà ra nữa thì biết tính làm sao chứ. Vâng, anh Trường đang lo vụ đấy rồi mẹ ạ. Ừ, làm mạnh tay vào cho nó chừa. Cái loại hãm hại bạn độc ác như thế thì đừng mong có được ngày bình yên. Tức hết chỗ nói mà. Tôi gật đầu nhưng chẳng dám nói gì thêm nữa. Bởi vì những việc mà con Vân đã làm quá độc ác rồi. Trẻ con không có tội, nhưng nó dám mang thằng bé ra để đe dọa. Thế thì chẳng còn gì để nói nữa cả. Nghiệp nó tự gieo thì tôi nghĩ rằng nó sẽ phải trả lại hết tất cả. hại người thì chắc chắn sẽ nhận lại quả báo, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn cứ diễn ra bình thường như thế. Thằng bé vào thời gian đầu vẫn còn hơi hoảng sợ, nhưng về sau khi lấy lại được cảm giác an toàn từ bố mẹ và gia đình rồi, nên nó cũng mở lòng ngay. Về tình hình của con Vân thì tôi có nghe anh bảo rằng nó bây giờ đã chuyển qua bệnh viện tâm thần luôn rồi. Người thì cứ ngơ ngơ, lúc nào cũng hát ca rồi lại cứ thích đánh người, nên đã được nhốt vào khu tách biệt luôn rồi. Đáng sợ thật, một người xinh đẹp giàu có như nó, bây giờ lại thành ra như thế, có đáng không? Có gieo, có trả, đấy là chuyện của trời định và chẳng ai có thể lường trước được. Vẫn như thường ngày, sáng anh đi làm sớm, còn Xoài thì đã được bà nội sang rước đi cà phê chơi với hội bạn rồi. Bây giờ nhà chỉ còn có một mình tôi thôi. Tôi lên phòng nằm đọc sách và nghe nhạc cho tâm hồn thoải mái. Đột nhiên lúc này tiếng cửa phòng lại vang lên. Tôi cảm thấy hơi lạ vì từ lúc nãy mình đã khóa cổng rồi. Nhưng sao lại có thể gõ cửa được chứ nhỉ? Đứng dậy tôi bước ra ngoài xem thì ngạc nhiên khi thấy Trường đang đứng lại còn trưng ra cái vẻ mặt đều đều nữa cơ. Tôi thấy lạ nên mới vội hỏi. Ủa, anh không đi làm sao? Sao lại quay về đây nữa vậy? Quên mang gì à? Anh muốn... Muốn gì chứ? Anh lo mà đi làm kiếm tiền mua bỉm cho con đi kìa. Tiền của anh cho em và con xài cả đời vẫn không hết. Thế nên gạt vụ tiền sang một bên đi em. Mình vào vấn đề chính cái nào? Anh bị làm sao đấy? Vấn đề chính cái gì? Trường nghe thấy thế nhưng không trả lời lại, mà đẩy mạnh cửa đi vào. Rồi bế thẳng người tôi lên và đặt nhẹ xuống giường. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, miệng nhếch lên nở một nụ cười rồi mới bảo: hôm trước Xoài nói với anh là muốn có em gái, thế nên bây giờ chúng ta cùng tạo người em nhé. Kiếm em cho Xoài nó vui nè. Anh Hâm à, đang là ban ngày đấy, lỡ như qua nhìn thấy được thì biết phải nói làm sao chứ. Nhà chúng ta, phòng này cũng là của chúng ta, thế em nghĩ xem, có ai dám vào đây cơ chứ. Vừa nói dứt câu là Trường cũng cúi mặt xuống rồi hôn lên môi. Lưỡi anh bắt đầu rà soát tất cả mọi nơi trong khoang miệng của tôi. Môi anh di chuyển lên tai rồi bắt đầu xuống cổ, xương quai xanh. Và tiếp đến là nơi hai quả đào đầy đặn, đang căng tròn gọi mời. Hai tay anh không chịu để yên mà cứ thế nhào nặn rồi lần mò đến khắp nơi trên cơ thể của tôi. Chỉ cần bàn tay của anh chạm đến đâu là cơ thể của tôi bắt đầu uốn cong theo đến đấy. Toàn thân bây giờ như có một dòng điện chạy xẹt ngang qua vậy. Trường tách nhẹ hai chân tôi và từ từ tiến thẳng vào bên trong chốn hậu cung ấy. Dù rằng đã sinh con rồi, nhưng khi anh cho vào tôi vẫn có cảm giác hơi đau. Nhưng chỉ là đau ở lúc đầu thôi. Còn về sau thì tan biến mất rồi. Cơ thể của cả hai phối hợp nhịp nhàng với nhau. Lúc điên cuồng mãnh liệt, lúc lại nhẹ nhàng sâu lắng. Tiếng âm thanh ái muội phát ra càng khiến cho người ta xấu hổ. Trường hôn lên môi tôi và mỉm cười nói: cảm ơn em vì tất cả, anh yêu em. Các bạn thân mến, để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.